Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Ta chi đạo cao ngất. Phong Dật, cái bóng mờ kia lại là Phong Dật bản tôn, cái này sao có thể? Dưới bầu trời, Vô Thượng Thư Viện đệ tử từng cái kinh hô lên, mặc dù cái bóng mờ kia hình dáng có chút mơ hồ, nhưng là còn có thể nhìn ra đạo hư ảnh này chính là Phong Dật. Cửu đại chân thân tan vạn cổ, ta thật nghĩ nhìn xem cái này Phong Dật đến cùng sẽ đi đến một bước nào, đáng tiếc cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Thiên đạo tử không biết vì sao nói ra một câu nói như vậy, nhưng là ở đây mấy vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái kia vẫn là bọn hắn lúc còn rất nhỏ, đã từng nhìn thấy ngày này vỡ ra một khe hở khổng lồ, mấy cái đại thủ không ngừng xuất hiện, đem từng vị công tham tạo hóa đại năng toàn bộ bắt đi, dùng lời nói của bọn họ trái cây đã đếm, nên đến thái hái thời điểm. Thế là cách mỗi mấy cái kỷ nguyên, một con kia cái bàn tay sẽ xuất hiện, đem đã công tham tạo hóa đại năng bắt đi, mà đại thủ xuất hiện thời gian đã rất gần. Viện trưởng, chúng ta không cần lo lắng, lần này chỉ sợ sẽ có biến số, mà biến số này rất có thể ngay tại Phong Dật trên thân, cho nên sự tình hôm nay không thể ngoại truyền, cũng không thể tham dự vào Phong Dật trưởng thành bên trong. Là, viện trưởng. Thương không lôi kiếp phía dưới, cái bóng mờ kia càng ngày càng ngưng thực, tai kiếp lôi oanh kích phía dưới, chẳng những không có tiêu tán, lại có vẻ mười phần phiêu dật, có một loại đạo vận lưu chuyển trong đó. Phong Dật xếp bằng ở hư ảnh phía dưới, từ đầu đến cuối không có di động, giờ phút này cái kia trên trời cao lôi kiếp đã không cách nào tổn thương Phong Dật mảy may, thế nhưng là Phong Dật lại vẫn không có động, bởi vì trong cơ thể hắn ba viên Phật ấm, ba viên tiên ấm, ba viên yêu ấm chính tại phi tốc xoay tròn lấy, cửu đại chân thân dung hợp đã hoàn tất, mà lại bắt đầu thấy hiệu quả. Phong Dật có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng chính tại điên cuồng bạo phát đi ra. Nếu như Phong Dật hiện tại muốn đột phá đến mộng hư cảnh, đây chẳng qua là hô hấp ở giữa mà thôi, thế nhưng là Phong Dật không có, không biết vì cái gì, từ nơi sâu xa như có một thanh âm tại nói cho Phong Dật, hiện tại vẫn chưa tới đột phá thời điểm. Nhưng là, không đột phá, không có nghĩa là không sẽ gia tăng lực lượng của mình, nói không cảnh đại viên mãn, đế hư cảnh đại viên mãn, Bồ Tát thật quả đại viên mãn. Phong Dật có thể nói đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhưng là Phong Dật không vừa lòng, dạng này căn bản là không có cách tham gia, liền phải triển khai Tam Đại Thư Viện thi đấu, muốn tham gia, nhất định phải lợi hại hơn, càng cường đại. Một tay che trời, thiên hạ vô địch. Phong Dật giờ phút này muốn tăng lên chính là như vậy lực lượng, mộng linh cảnh phía dưới vô địch. Thế nhưng là thật muốn đạt tới lực lượng như vậy cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, coi như Phong Dật hiện tại tăng lên tới ba đại cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng là Phong Dật biết, liền xem như đối mặt mộng hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, mình cũng không phải là đối thủ. Tu sĩ con đường, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như Phong Dật còn tại bước thứ ba thần hồn cảnh, có lẽ còn có thể đối kháng nói hư cảnh, đạo nguyên cảnh, thậm chí nói không cảnh. Thế nhưng là đang Phong Dật chân chính đạt đến nói không cảnh đại viên mãn, Phong Dật mới phát giác, muốn đối kháng mộng hư cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lực lượng, ta cần lực lượng. Phong Dật trong lòng gầm thét. Bỗng nhiên, ba viên tiên ấm ấm vang ở giữa liền đụng vào nhau, đồng thời, ba viên Phật ấm, ba viên yêu ấm cũng đồng dạng đụng vào nhau, trong nháy mắt, từ Phong Dật trên thân bộc phát ra một đạo gợn sóng trực tiếp đáng hướng về phía bốn phía. Giờ khắc này, Vô Thượng Thư Viện một ngọn núi, một tên người mặc thải bào nữ tu gác tay mà đứng, ngước đầu nhìn lên hư không bên trong Phong Dật, từ đây nữ trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Cố khí tức này so với mộng hư cảnh còn cường đại hơn, nghiễm nhiên đạt đến ác mộng cảnh trình độ, chỉ bất quá, nàng này cũng không phải là tiên tu, mà là yêu tu chính là huyễn nguyên cảnh. Một ngọn núi khác, Một vị hòa thượng đầu chọc đồng dạng xếp bằng ở hư không, trong miệng trải qua văn không ngừng đọc lên. Theo trải qua văn đọc lên, một cỗ Phật lực không ngừng dập dờn. Tại cỗ này Phật lực dập dờn phía dưới, hòa thượng chung quanh hư không thế mà đều trở nên bình tĩnh trở lại. Đồng dạng còn có một ngọn núi phía trên, một vị thân hình phiêu dật tu sĩ đứng chắp tay. Giờ phút này, người này trong hai mắt bắn ra một đạo quang mang, sau lưng càng có một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện, nếu như phong giật lần nữa, nhất định sẽ kinh hô một tiếng tiên quân. Đây chỉ là phong giật thế hệ này tu sĩ, còn có rất nhiều ẩn tu, có dấu ở vạn trượng sông lớn bên trong, có dấu ở mấy chục vạn trượng dưới mặt đất, bọn hắn cả đám đều đang ngó chừng hư không bên trong phong giật độ kiếp. Ầm ầm. Phong giật thể nội không ngừng phát ra từng tiếng thiên lôi kiểu tiếng vang, cái kia chín khỏa ấm ký đã hội tụ thành ba viên tựa như nhỏ thái dương, không ngừng tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Phong giật ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội ba viên nhỏ thái dương ấm ký trong nháy mắt liền đụng vào nhau, phát ra từng đạo gợn sóng. Phốc! Phong giật một ngụm ăn máu đỏ tươi phun tới, nhuộm đỏ phía trước hư không. Giờ khắc này, phong giật thế mà tại ba viên nhỏ thái dương ấm ký va chạm dưới, bị trọng thương, chỉ gặp hư không bên trong cái kia đạo to lớn hư ảnh cũng sinh ra một tia lắc lư, đây chính là cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Không thể cứ tiếp như thế. Phong giật trong lòng hét lớn một tiếng, ba viên ấm ký tại mãnh liệt va chạm phía dưới, không ngừng tàn phá phong giật thân thể. Vô số đạo huyết vụ không ngừng tại phong giật trên thân phun ra, có thể thấy được cái này ba cái ấm ký muốn dung hợp lại cùng nhau, căn bản chính là chuyện không thể nào. Sầm sầm sầm. Phong giật thân thể không ngừng mà sụp đổ, ba viên ấm ký như cũ tại đụng chạm lấy, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào đem ai đụng nát, dù ai cũng không cách nào phân ra cái cao thấp. Đã như vậy, vậy ta liền không tan, trực tiếp đem bọn ngươi liền cùng một chỗ. Phong giật hét lớn một tiếng, thể nội âm vang ở giữa xuất hiện một đạo lực lượng, chính là cái kia hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực xuất hiện trong nháy mắt vượt trên cái kia ba viên ấm ký, đi theo liền thấy cái này một tia hỗn độn chi lực tựa như một cây châm, đem ba viên ấm ký xuyên ở cùng nhau, cuối cùng dán thật chặt hợp. Thiên địa bắt đầu, hỗn độn không phân, không có ngũ hành, không có tiên Phật yêu ma duyệt, có chỉ là hỗn độn một phiến, vô luận những vật này như thế nào diễn hóa, cuối cùng vẫn muốn hóa thành cái kia một tia hỗn độn. Hiện tại phong giật dùng cái kia một tia hỗn độn chi lực áp chế tiên Phật yêu ba đạo, chính là ứng cái kia ban đầu chi đạo thiên địa bắt đầu, hỗn độn đương ra. Ba viên ấm ký chặt chẽ dựa chung một chỗ, mặc dù còn chưa từng dung hợp, nhưng cũng để phong giật lực lượng tăng vọt mấy lần, chính là cái bóng mờ kia muốn ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền trực tiếp oanh mở cái kia dưới bầu trời tràn đầy lôi kiếp kiếp vân. Tất cả mọi người há to miệng đi, căn bản không có người tin tưởng, lấy thương không lôi kiếp thế mà còn có thể bị tu sĩ cho oanh mở, nhưng tại giây phút này, ngày này thế mà đã nứt ra một cái khe, một khuôn mặt xuất hiện ở phong giật đỉnh đầu. A, đây là cái gì nói? Ta ngược lại thật ra muốn bắt trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái đại thủ xuất hiện thẳng đến phong giật mà đến. Giờ khắc này, chí tôn giới tất cả đại năng thần kinh đều căng cứng, mỗi một cái tu sĩ thân thể đều tại run rẩy không ngừng lấy, mỗi một cái sinh linh đều nằm sấp trên mặt đất, tựa như đối đại thủ này mười phần e ngại. Ngươi thì tính là cái gì, tiểu gia kỳ thật ngươi nói bắt liền có thể bắt đi cho ta nát. Phong giật giận mắng một tiếng, liên tiếp bước ra sáu bước, chính là hỗn độn sáu đạp, đồng dạng cái kia to lớn hư ảnh cũng bước ra sáu bước, một nháy mắt, cái kia khí thế khổng lồ liền tốt xông phá chân trời, liền ngay cả bàn tay lớn kia đều bị cỗ khí tức này đụng đến dừng một chút. Xem ra là ta xem thường ngươi. Bỗng nhiên, bàn tay lớn kia uy áp lần nữa chợt tăng mấy lần, ép tới phong giật trực tiếp trầm xuống mấy vạn trượng, thế nhưng là phong giật thân thể không có một tơ một hào hèn mọn. Răng rắc răng rắc. Phong giật trên thân không ngừng truyền đến từng tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, phong giật chỉ là lông mày nhẹ trao lại, đối với thân thể thương thí thờ ơ, cái kia thẳng tắp cái eo liền tựa như kình thiên trụ đứng thẳng. có ý tứ, thật có ý tứ. Bàn tay lớn kia chủ nhân không ngừng hô hào, tựa như đối với phong giật như thế, trong lòng mười phần vui vẻ. Tiểu tử, thu ngươi làm một nô bộc, cả đời trở thành ta dòng họ Lý một con chó, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được câu này, Chí Tôn giới tất cả đại năng đều chấn động, bọn hắn từng cái đứng người lên thể, tựa như đang tìm kiếm trong những lời này thiên cơ, bao quát cái kia thiên đạo tử, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, tinh tế phỏng đoán câu nói này. Chí Tôn giới, một chỗ to lớn vô cùng đầm lầy bên trong, một bóng người nhìn qua hư không, trên mặt đều là vô cùng vô tận tưởng niệm chi sắc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nhanh, nhanh, chờ lấy ta, làm ta lần nữa giáng lâm giới kia thời điểm, các ngươi đều sẽ thành trước mặt ta một con chó. Nếu như phong giật lần nữa lời nói, nhất định sẽ nhận ra người này không phải người khác, chính là cái kia Đỉnh Sơn tử. Ngươi thì tính là cái gì, ta chính là yêu nghiệt chi tử, có được so sánh ngày còn cao hơn tư chất, ta chi đạo tại ngươi thiên chi trên đường, ngươi dựa vào cái gì để ta làm ngươi một con chó, đừng nói là ngươi, chính là cái này thương không cũng không dám đối ta như thế. Phong giật ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt không hề sợ hãi, đối với đại thủ này chủ nhân căn bản khinh thường một khách hàng. Hừ, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, đã như vậy. Vậy thì chết đi. Đại thủ chủ nhân hừ lạnh một tiếng, cái kia trên trời cao đại thủ lần nữa rơi xuống, bàn tay khổng lồ đường vân rõ ràng, mang theo một cỗ không cách nào kháng cự uy áp hướng phía phong giật chộp tới, cái này nếu như bị bắt được, phong giật chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Tất cả mọi người nín thở, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt giờ khắc này, bọn hắn không tin, một cái nói không cảnh tu sĩ. Lại dám đối ngày nói như thế. Cho ta chết đi. Đại thủ trong nháy mắt giáng lâm tại phong giật đỉnh đầu. Mắt thấy là phải bắt lấy phong giật giờ khắc này. Một tôn to lớn vô cùng bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại phong giật đỉnh đầu. Bảo tháp vừa xuất hiện trực tiếp biến thành cao ngất to lớn. Ngọn tháp trong nháy mắt đâm vào đại thủ phía trên. Đem đại thủ đâm đến sụp đổ ra. Đây là bảo vật gì? Cái kia trong cái khe, bàn tay to kia chủ nhân kinh hô một tiếng, tay của mình thế mà bị một tôn bảo tháp đụng đến sụp đổ, đây tuyệt đối là hắn không thể tin được sự tình. Tháp này chính là phong giật càn khôn tháp, bị nói là đại thủ chủ nhân cùng chí tôn giới những người kia, chính là phong giật cũng lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Ha ha ha, tốt một câu ta chi đạo cao ngất, hôm nay ta liền nhìn xem, ai dám động đến ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Thất thải ngây thường liệt thiên điệp. Ngay tại đại thủ phải bắt được phong giật giờ khắc này, càn khôn tháp trong nháy mắt xuất hiện, đây là phong giật căn bản không có nghĩ tới sự tình, càn khôn tháp xuất hiện trực tiếp đụng nát bàn tay lớn kia, đi theo càn khôn trong tháp truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha, tốt một câu ta chi đạo cao ngất, hôm nay ta liền nhìn xem cái nào mắt không mở người muốn động ngươi. Bỗng nhiên tại cái kia càn khôn tháp ở giữa bên trong, một đầu to lớn vô cùng thủy thú xuất hiện ở phong giật trước mặt, đứng tại cái kia thương không dưới cái khe. Kỳ lân, mà lại là kim giác kỳ lân. Chỉ gặp cái này kỳ lân đầu sinh kim giác, toàn thân vảy phiến chiếu lấp lánh, một cỗ khí tức kinh khủng tại kim giác kỳ lân trên thân tản ra, một cỗ không thuộc về phiến thiên địa này uy áp bao phủ cái kia thương không trong cái khe. Chính là tiểu tử ngươi muốn chém hắn. Kim giác kỳ lân hét lớn một tiếng, duỗi ra một con móng chỉ vào phong giật hỏi. Hừ, một con yêu thú mà thôi, cũng dám đối ta lên tiếng, muốn chết. Trong nháy mắt, lại là một cái đại thủ xuất hiện. Đại thủ này xuất hiện, so với trước đó còn kinh khủng hơn vô số lần. Đại thủ những nơi đi qua, tư không năm bước đổ sụt. Chí tôn giới đại địa càng là đã nứt ra từng đạo khe nứt to lớn. Liền xem như cái kia vô thượng thư viện trên không trận pháp cũng răng rắc vỡ vụn lấy. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi một điểm lợi hại nếm thử, ngươi là thật không biết Mã Vương ra mấy cái mắt. Kim giác kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, cái kia kim sắc độc giác phía trên trong nháy mắt bộc phát ra một đạo gợn sóng dập dờn mà xuất, thẳng đến cái kia trên trời cao rơi xuống đại thủ mà đi. Không có kinh thiên động địa, có chỉ là kinh thế hãi tục, bàn tay lớn kia tại kim giác kỳ lân độc giác phía trên bộc phát ra gợn sóng chấn động phía dưới, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. A! Một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ chí tôn giới, chính là cái kia trên trời cao cũng nghe đến cái này một tiếng hét thảm, trong nháy mắt, cái kia trên trời cao cái khe to lớn khép kín tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái kia kim giác kỳ lân quay đầu nhìn thoáng qua phong giật, đi theo lắc đầu nói. Yếu quá yếu, căn bản không đáng ta đi theo, tiểu tử, cho ngươi vạn năm thời gian, đi vào càn khôn tháp 999 tầng, nếu không kết quả của ngươi chỉ có chết. Kim giác kỳ lân nói, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, đi theo càn khôn tháp tự động bay đến phong giật trong tay, phong giật những mày, đi theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Càn khôn tháp 999 tầng sao? Ta ngược lại muốn xem, nơi đó có cái gì đồ vật đang chờ ta. Thu càn khôn tháp, thu cái kia đảo to lớn hư ảnh, phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười chiến thắng, đưa tay hướng phía vô thượng thư viện tất cả đệ tử ước lượng một cái, vơ thủ thí, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phúc, quên đi các ngươi không rõ đây là thắng lợi ý tứ. Phong giật thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, lập tức bộc phát ra chấn thiên cười to, còn có cái kia vài tòa trên ngọn núi bóng người, tại phong giật mắt lạnh lẽo liếc nhìn một cái phía sau rời đi. Hừ hừ, tiểu gia ta chờ đám các ngươi tới khiêu chiến. Phong giật biết, vô thượng thư viện những đệ tử kia là sẽ không bỏ qua cùng mình đấu cơ hội, nhưng là mình cũng không sợ. Lấy tu vi hiện tại, đánh bại mộng hư cảnh không còn lời nói dưới, chính là áp mộng cảnh cũng có sức đánh một trận. Trận này đại chiến không có duy trì bao lâu thời gian liền kết thúc, có thể nhìn thấy người, ngoại trừ chí tôn giới những cái kia đại năng, không ai có thể trông thấy, bọn hắn chỉ biết, tại thời khắc này, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ cường đại uy áp, ép tới bọn hắn không thở nổi. Trận này đại chiến tựa như một trận gió quét sạch toàn bộ chí tôn giới, trở thành chí tôn giới tu sĩ nói chuyện say sưa sự tình, bất quá chuyện nhân vật chính hết sức thiếu có người biết. Mà lại hiện tại nhân vật chính tại động phủ của mình bên trong, không ngừng củng cố cảnh giới của mình, chuẩn bị nghênh đón tam đại thư viện thi đấu. Trải qua hơn thiên cố gắng, phong giật tu vi xem như củng cố không sai biệt lắm, đang phong giật cùng đế thích thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, vô thượng thư viện đã bắt đầu chuẩn bị tam đại thư viện thi đấu công việc, phong giật cùng đế thích thiên hai người xuất hiện, lập tức tương một trận toàn phong thổi qua trong nháy mắt. Phong giật cùng đế thích thiên chung quanh liền bu đầy người. Phong ca, ngươi uống một chén linh trà. Ngưu ca, ngươi ăn một viên tiên quả. Phong ca, tiểu đệ tịch môn thanh cam nguyện trở thành phong ca tiểu tùy tùng. Ngưu ca, tiểu đệ giang môn thân cam nguyện trở thành ngưu ca nhỏ tạp dịch. Táng môn thần, ngươi không ở đây ngươi khoái hoạt lâm đời cùng ta học cái gì? Tịch môn thanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, đối với giang môn thân cùng mình đồng dạng nịnh nọt phong giật cùng đế thích thiên hết sức bất mãn. Tịch môn thanh, ngươi là cái thá gì, không còn ngươi cái kia tiểu nương môn trong chăn mang theo chạy đến nơi đây làm càn náo cái gì. Giang môn thân cũng là không chút khách khí, hiện tại danh tiếng chính thỉnh hai người chính là phong giật cùng đế thích thiên, hai người chẳng những tiền nhiều. Liền ngay cả tu vi cũng tăng lên thần tốc, còn nhớ rõ mấy chục năm trước hai người nhập môn thời điểm, một người nửa bước thánh hư cảnh, một người thần hư cảnh, bây giờ nhìn, đế thích thiên đế hư cảnh đại viên mãn, phong giật càng khủng bố hơn, nói không cảnh, đế hư cảnh, Bồ Tát thật quả ba đạo đại viên mãn, không có thâm hậu nội tình, không có khổng lồ tài nguyên, há có thể tiến cảnh như thế thần tốc. Phong giật cười hắc hắc. Hai người này cũng là có ý tứ, một cái gọi Tây Môn Khánh, một cái gọi Táng Môn Thần đã có khoái hoạt lâm, cái kia Tây Môn Khánh tiểu nương môn có phải hay không Phan Kim Lan? Con mẹ nó, các ngươi hiện tại vây quanh huyên đệ của ta nhị nhân chuyển du, không chính là vì mấy cái điểm công đức nha. Tốt, hôm nay lão tử liền để xuống lời nói, nếu ai trợ giúp ta huynh để hai người đạt được hạng nhất cùng hạng hai, ta trực tiếp xuất 100 triệu điểm công đức, hiện tại đều cút đi cho ta. Đế Thích Thiên một câu trực tiếp đưa tới sóng to gió lớn, 100 triệu điểm công đức, vậy tuyệt đối không phải người có thể đạt tới số lượng, hiện tại thế hệ này điểm công đức nhiều nhất chỉ sợ chính là hòa thượng, thế nhưng là hòa thượng điểm công đức mới nhiều ít. 2.000 vạn, 3.000 vạn. Chẳng những là những này nói không cảnh đệ tử trong lòng kinh đào hãi lãng, chính là mộng hư cảnh, ác mộng cảnh đệ tử cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng. 100 triệu điểm công đức, giá trị tuyệt đối đến bọn hắn trợ giúp Phong Giật cùng Đế Thích Thiên. Hai vị tiểu sư đệ, bản cô nương thải điệp, không biết Đế Thích Thiên sư đệ nói lời giữ lời không? Tiếng nói rơi xuống đất, một vị thân mang thất thải ngây thường nữ tử hướng phía Phong Giật cùng Đế Thích Thiên nơi này đi tới. Những đệ tử kia sau khi thấy, lập tức tránh ra một con đường, tựa như vị nữ tử này rất thụ tôn kính của bọn họ. Vị này mặc thất thải ngây thường nữ tử Phong Giật não hải có ký ức, mấy ngày trước, mình độ kiếp thời điểm, vị nữ tử này liền đứng một cái ngọn núi nhìn xem mình, cùng nó cùng nhau còn có hai người, có thể thấy được, ba người này hẳn là thế hệ này vô thượng thư viện người mạnh nhất. Vị này sư tỷ, tiểu đệ mới đến vô thượng thư viện mấy chục năm, xin thứ cho tiểu đệ mắt vụng về, sư tỷ phương danh. Thải Điệp. Thải Điệp chỉ nói hai chữ, lập tức phát giác, mình tựa như bị người ta nhòm ngó, đi theo nhìn thoáng qua Phong Giật, khẽ cau mày, thế nhưng là Phong Giật biểu hiện không có cái gì chỗ khác biệt, Thải Điệp trong lòng thầm nhủ. Phong Giật trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, mặc dù chỉ là thi triển một nháy mắt phá vọng chi đồng, lại bị cái này gọi Thải Điệp đệ tử phát hiện, mặc dù đối phương khả năng không biết đây là mình giở trò vượt, bất quá Phong Giật khẳng định Thải Điệp đã có chỗ cảnh giác. Bởi vì Thải Điệp đã tại trên người mình thi triển mấy chục đạo cấm chế, đều là che đậy thần thức loại hình cấm chế. Mặc dù chỉ là thi triển một nháy mắt phá vọng chi đồng, nhưng là Phong Giật đã biết vị này Thải Điệp sư tỷ bản thể, thậm chí ngay cả Thải Điệp sư tỷ cái kia uyển chuyển dáng người, Phong Giật đều một chút thu tại đáy mắt. Mặc dù Phong Giật cái này còn là lần đầu tiên dùng phá vọng chi đồng xem xét nữ tính, nhưng cũng được rồi, để Phong Giật cái này nhiệt huyết thanh niên phấn khởi. Hít vào một hơi thật dài, Phong Giật nho nhã lễ độ nói. Không biết Thải Điệp sư tỷ tìm ta huynh để hai người có gì muốn làm? Thải Điệp vũ mị cười một tiếng. Phong Giật sư đệ, vừa rồi Đế Thích Thiên sư đệ chỗ nói thật hay giả? Vậy là tốt rồi, chỉ bất quá ta muốn nói là 100 triệu điểm công đức liền muốn có được hạng nhất, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cảm ngộ thiên địa quy tắc đại sự như vậy, tình tin tưởng mỗi người đều sẽ không bỏ qua. Dù sao đây là đột phá bước thứ 5, bước vào bước thứ 6 biện pháp tốt nhất, cho nên 100 triệu điểm công đức cho một người còn có thể. 300 triệu, nhiều ta cũng không nói, 300 triệu điểm công đức. Ba vị sư huynh sư tỷ cảm thấy có thể, vậy chuyện này chúng ta liền thành giao. Có thể, 300 triệu liền 300 triệu, bất quá, chúng ta có thể giúp ngươi vượt quan, ngươi cũng muốn mình cố gắng, nếu nói ngươi cùng Đế Thích Thiên sư để không cách nào đi theo chúng ta bước chân, vậy cũng chớ trách chúng ta không giúp các ngươi. Ha ha ha, điểm này các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể đánh đến cuối cùng, 300 triệu điểm công đức lập tức dâng lên, coi như không cách nào chiến đến cuối cùng, ta cũng sẽ xuất ra 100 triệu điểm công đức cống hiến cho các ngươi, cho nên Thải Điệp sư tỷ không cần lo lắng. Thải Điệp uyển chuyển cười một tiếng, hướng phía Phong Giật cùng Đế Thích Thiên uyển chuyển cúi đầu, đi theo toái bộ rời đi. Giờ phút này những đệ tử kia thấy không phần của mình, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Phong Giật sau khi thấy, hô to một tiếng. Một đám sợ hàng, lần này thi đấu, các ngươi chỉ cần cho ta hướng chết đánh cái kia hai cái thư viện đệ tử, chỉ cần thắng lợi một trận, ta liền cho các ngươi 20 vạn điểm công đức, coi như thua, các ngươi chỉ cần làm cho đối phương bị thương, ta cũng cho các ngươi 10 vạn, có thể có được nhiều ít. Liền nhìn chính các ngươi cố gắng. Phong Giật lời nói xong trực tiếp lôi kéo Đế Thích Thiên biến mất tại trong đám người, chỉ để lại những đệ tử kia từng cái trợn mắt hốc mồm, đi theo bộc phát ra từng tiếng giống giận rung trời. Ai, xem ra chúng ta giáo dục phương pháp đều sai, cái này Phong Dật thế mà để Vô Thượng Thư Viện thành lập đến nay, lần thứ nhất để những đệ tử này như thế phấn khởi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, Thiên đạo tử cười cười không nói gì, thân là nhị trưởng lão hòa thượng chỉ là huyên một tiếng Phật hiệu. Thiên linh linh địa linh linh thái thượng lão quân nhanh hiển linh, đế thích thiên hồi hồn. 3. Phong Dật lôi kéo đế thích thiên về tới động phủ của mình bên trong, trong miệng thì thầm lấy, đi theo hung hăng một bàn tay đập vào đế thích thiên trên đầu trực tiếp đem đế thích thiên cho đánh tỉnh. Phong huynh, ngươi muốn đánh chết ta à? Đây không phải nhìn ngươi bị người ta uyển chuyển thân thể hấp dẫn, sợ ngươi ném hồn, lúc này mới đưa ngươi hồn cho gọi trở về à? Chập chập chập, Phong huynh đừng nói, cái kia thải điệp sư tỷ còn thật sự là tuấn tiếu a, cái này nếu là ôm vào trong ngực, cho dù chết cũng cam nguyện. Ta nhìn ngươi thôi được rồi, thải điệp sư tỷ bản thể chính là thất thải liệt thiên điệp, ngươi cho rằng ngươi đúng quy cách sao? Đế thích thiên toàn thân run lên kinh hô một tiếng. Cái gì? Thất thải liệt thiên điệp. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Sơn nhân tử có diệu kế. Bên trên. Chương tiết nội dung bắt đầu. Giao thông. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là tam đại thư viện thi đấu thời gian, chỉ bất quá để Phong Dật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tam đại thư viện thi đấu cũng không phải là chí tôn giới, mà là tại tam đại thư viện cộng đồng mở ra tới một cái không gian, ngẫm lại cũng thế, tham gia thi đấu đệ tử tu vi cao nhất đều đạt đến mộng linh cảnh, cái này nếu là giết tới lúc này còn không phải đem chí tôn giới phá hủy. Đương nhiên, chí tôn giới cũng không có Phong Dật nghĩ yếu ớt như vậy, sở dĩ tiến vào tam đại thư viện mở không gian tiến hành thi đấu, là tam đại thư viện không muốn để cho ngoại giới biết, như thế sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, dù sao rất nhiều đệ tử đều là chí tôn giới thế lực lớn tử đệ. Một chiếc thuyền lớn chính là lúc đầu Vô Thượng thư viện phái đi ra tiếp Phong Dật thuyền lớn. Ngẫm lại lúc đầu cũng rất là khí phái, to lớn như vậy một chiếc thuyền lớn chỉ có ba người, cái khác hai nhà thư viện lại chừng mấy trăm, căn bản cũng không cùng mà nói, bất quá lần này thuyền lớn phía trên ngược lại là ngồi đầy người, nhân số chừng mấy ngàn, chỉ sợ Vô Thượng thư viện đệ tử đều tới, chỉ bất quá tham gia thi đấu danh ngạch cũng chỉ có 100. Nghĩ tới cái này danh ngạch, Phong Dật liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nguyên bản cái này danh ngạch là đem mình cùng đế thích thiên bài trừ bên ngoài, cuối cùng Phong Dật cùng đế thích thiên vẫn là hao tốn trăm vạn điểm công đức, mới từ hai tên đệ tử trong tay đổi được, cái này khiến Phong Dật tốt dừng lại khinh bỉ thiên đạo tử, thậm chí Phong Dật hoài nghi thiên đạo tử có phải hay không cố ý làm như vậy. Đế thích thiên bên này, từ khi biết thải điệp bản thể chính là thất thải liệt thiên điệp về sau, đế thích thiên liền triệt để từ bỏ trong lòng cái kia phần mơ màng, không phải nói thải điệp cường đại, đế thích thiên không dám ra tay, mà là thất thải liệt thiên điệp có một cách đặc tính, một khi đối người nào đó động tình, vậy người nào đó kết cuộc chỉ có, chính là tinh tận mà chết, dạng này truyền thuyết có lý có cứ, cho nên đế thích thiên lúc này mới buông tay. Phong Dật sư đệ, đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi hai vị sư huynh. Thuyền lớn phía trên thải điệp đi tới Phong Dật bên người nói rằng, Phong Dật nhẹ gật đầu, đi theo thải điệp cùng một chỗ tiến nhập một cái phòng, trong phòng ngồi hai người, một người đầu trọc, chính là một tên hòa thượng, một người tiên phong đạo cốt, phong độ nhẹ nhàng, tựa như một tên tiên tu, lúc này thải điệp đối Phong Dật nói rằng, vị này hòa thượng đầu chọc pháp danh Bồ Đề, chớ nhìn hắn là tên hòa thượng, rượu thịt sắc mọi thứ không rơi, người này xếp hạng lão nhị. A-di-đà Phật thải điệp, ngươi nói cũng không đúng như vậy đi, bần tăng chỉ là uống chút rượu ăn chút thịt, khi nào tiến nữ sắc. Bồ Đề hòa thượng tiến hành phản bác, nhưng mà một cỗ lăng lệ sát khí lại tại thải điệp trên thân phóng xuất ra. Một tiếng tràn đầy sát khí đôi mắt đẹp càng là nhìn lướt qua Bồ Đề hòa thượng, chỉ gặp Bồ Đề hòa thượng lập tức lùi về vuốt ve thải điệp nhu đề hai tay, chỉ nghe nó xấu hổ cười nói. Phật nói, ta không bằng địa ngục, ai nhập địa ngục, thải điệp, bần tăng nguyện vì ngươi tinh tận mà chết. Phốc. Phong giật kém chút một ngụm lão huyết phun tới, cái này bồ đề hòa thượng còn thật sự là một cái sắc bên trong ruột đói, thế mà ngay cả thất thải liệt thiên điệp cũng dám đùa giỡn. Hừ, lần này xem ở phong giật sư để trên mặt mũi, tha cho ngươi một lần, còn có lần sau, ngươi hẳn phải chết. Thải điệp hừ lạnh một tiếng quát, đi theo chỉ vào một vị khác tiên cốt nói gió đệ tử nói. Vị này chính là đại sư huynh đạo hiểu huyền minh, chính là một vị tiên tu. Rõ ràng có thể nhìn thấy thải điệp tại giới thiệu vị này huyền minh sư huynh thời điểm, hai mắt bên trong lưu lộ ra một tia dị dạng sắc thái, liền ngay cả một bên bồ đề hòa thượng cũng lầm bầm trong mắt chỉ có đại sư huynh, mình không bằng đụng chết. Đại sư huynh tốt, nhị sư huynh tốt, tiểu đệ phong giật, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Bỗng nhiên, một cánh tay chở khách phong giật trên bờ vai, đi theo một viên đầu chọc xuất hiện, chính là cái kia bồ đề hòa thượng. Phong giật sư đệ, ngươi đến cùng là như thế nào đạt được mấy trăm triệu điểm công đức, ta nhập môn đều trên trăm vạn năm, lúc này mới làm mấy ngàn vạn, ngươi được biết, mấy trăm triệu điểm công đức có thể tại thiên cảnh bên trong đợi bao lâu thời gian sao? Thiên cảnh, giác, ngươi không sẽ ngay cả thiên cảnh đều không biết. Phong giật lập tức lắc đầu, bồ đề hòa thượng cười nói. Dạng này, ngươi cho ta 10 vạn điểm công đức, ta cho ngươi biết thiên cảnh là một cách địa phương nào. Phong giật lông mày nhíu lại, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm bồ đề hòa thượng. Bồ đề hòa thượng gãi gãi mình đầu chọc, lộ ra một bộ lung túng nụ cười nói. Như vậy đi, cho ngươi đánh cái gãy đôi, 5 vạn, chỉ cần 5 vạn. Lần này... Phong giật xem như biết bồ đề hòa thượng làm người, cái thằng này đơn giản chính là hãm hại lừa gạt trộm, ăn uống cá cược chơi gái rút, cái kia là 10 độc đều đủ. Chỉ gặp phong giật lắc đầu nói. Được rồi, chờ ta có thời gian đi hỏi một chút người khác đi, có lẽ ta huynh đệ kia đã biết có quan hệ thiên cảnh tin tức. Phong giật, ngươi có thể nói là chúng ta nhỏ nhất sư đệ kỳ thật chính là để ngươi tiến vào ngày này, lính ngộ quy tắc. Chỉ sợ ngươi cũng vô pháp đạt tới cảnh giới kia, thậm chí liền xem như chúng ta cũng vô pháp lính ngộ. Lúc này, đại sư huynh huyền minh cười nói rằng. Vì cái gì? Nghe nói, muốn lính ngộ thiên quy tắc, chỉ có đạt tới mộng linh cảnh đại viên mãn mới có thể lính ngộ như vậy một tia. Từ đó ở nhờ cái này một tia thời cơ đến đột phá đến cái kia vô thượng cảnh giới. Vô thượng cảnh, vô vi cảnh, không ta cảnh. Đây là phong giật tại trong tàng kinh các mấy năm chỗ biết cảnh giới càng cao hơn, đương nhiên, đôi này phong giật tới nói, vẫn là quá sớm, về phần phong giật, chỗ đi con đường cùng tất cả mọi người khác biệt, chỉ sợ dụng chỗ không phải rất lớn, nhưng là biết sau đã sớm chuẩn bị vẫn là có chỗ tốt. Vậy chúng ta tham gia thi đấu, đạt được thứ nhất lại có tác dụng gì? Cũng không phải đạt được thứ nhất. Chỗ tốt đương nhiên không chỉ loại này, tối thiểu nhất ban thưởng cửu tiêu đan liền lấy ước đến tính toán, chớ nói chi là đạt được thứ nhất, còn sẽ ban thưởng một kiện uy lực pháp bảo cường đại, đây vẫn chỉ là tam đại thư viện thi đấu ban thưởng, riêng phần mình thư viện còn có ban thưởng đâu. Nghe được huyền minh, phong giật hai mắt lập tức lộ ra dị dạng sắc thái, đến chí tôn giới, phong giật mới biết. Mình là cỡ nào cằn cỗi, chỉ cần đột phá đến mộng hư cảnh cái kia tất cả linh mạch đều đem không chỗ hữu dụng, muốn hấp thu lực lượng, chỉ có dựa vào lấy cửu tiêu đan cùng linh hoạt kỳ ảo đan, sớm biết dạng này, phong giật hỗn độn châu bên trong những cái kia linh mạch cùng linh khí chất lỏng còn không bằng lưu tại Đông Nguyên Tinh đâu. Ngươi nỗ lực 300 triệu điểm công đức làm đại giá, đem đổi lấy hạng nhất. Mặc dù đây là 10 phần chắc chín sự tình, bất quá đây hết thảy vẫn là phải dựa vào ngươi mình, tối thiểu nhất ngươi muốn xâm nhập 10 vị trí đầu, mới có cơ hội thu hoạch được thứ nhất, nếu không hết thảy đều là nói suông. 10 vị trí đầu sao? Phong giật trên mặt lập tức lộ ra một tia đắng chát, đừng nói tam đại thư viện, chỉ sợ chính là vô thượng thư viện. Mình cũng xếp không đến 10 vị trí đầu ai, nhất là tam đại thư viện thi đấu càng là kịch liệt, mình như thế nào mới có thể được rồi thu hoạch được 10 vị trí đầu. Như vậy đi, cho ngươi xách một cái tỉnh, mặc dù chúng ta đều là lần đầu tiên tham gia tam đại thư viện thi đấu, Nhưng là theo ta được biết, kỳ trước thi đấu đều sẽ xuất hiện một chút không phải người đăm chiêu ngoài ý muốn kết quả. Về phần như thế nào không phải người đăm chiêu, cái kia không phải là chúng ta có thể biết được, cho nên nói, ngươi vẫn là có hy vọng. Huyền Minh trên mặt nụ cười nói rằng, nói người vô tâm, người nghe hữu ý, đang Phong Dật nghe được không phải người đăm chiêu ngoài ý muốn kết quả lúc, Phong Dật lập tức nghĩ đến đã từng vừa tiến vào Tam Đại Thư Viện thời tình tiết, một viên lệnh bài trực tiếp để chiêu cùng bó tay bị đánh, nếu như lần thi đấu này cũng có thể sử dụng. Vậy mình đạt được hạng nhất chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, chỉ nghe nó nói rằng, đa tạ sư huyên cáo chi, tiểu đệ vô cùng cảm kích, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta tới mấy cuộc vừa vặn rất tốt. Đến mấy cuộc? Huyền Minh hơi nghi hoặc một chút, không biết Phong Dật lời nói bên trong ý tứ. Đi theo Phong Dật đem ý nghĩ của mình nói ra, Huyền Minh nghe xong, lập tức đồng ý, chính là Thải Điệp cùng Bồ Đề Hòa Thượng cũng cảm thấy rất có ý tứ, nhất là cái kia bổ sung lấy điểm công đức càng là hấp dẫn ba người quyết định bồi Phong Dật đến mấy cục. Một viên lớn chừng quả đấm con xúc sắc xuất hiện tại Phong Dật trong tay, chỉ nghe Phong Dật nói rằng, cái kia, vừa rồi điều kiện đã nói rõ ràng, không cho phép vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Nếu không trừng phạt điểm công đức 300 vạn từ ba người khác cho điểm, điểm số lớn nhất thắng ba nhà, mỗi người thua 5 vạn điểm công đức, ta nhỏ nhất, từ ta bắt đầu trước, trong nháy mắt cho mọi người làm mẫu. Phong Dật nói, con xúc sắc trực tiếp ném không trung, đi theo rơi xuống trên mặt đất bật lên mấy cái này mới ngừng lại được, phía trên một mặt biểu hiện một cái ba chữ, cái này khiến Phong Dật mặt trong nháy mắt liền đen lại. Cái này con xúc sắc là đặc chế, sau khi rơi xuống đất sẽ xuất hiện bất quy tắc bật lên, coi như không để dùng lực lượng, sử dụng đặc thù thủ pháp, cũng không cách nào khống chế con xúc sắc sau khi hạ xuống bật lên, cho nên cái này thật to tránh khỏi gian lận, dựa vào là hoàn toàn là vận khí. Lần này ta đến, Bồ Đề Hòa Thượng nắm lấy con xúc sắc, hướng phía không trung rơi đi, đang sau khi rơi xuống đất. Phía trên một mặt biểu hiện chính là một cái một chữ, Bồ Đề Hòa Thượng khóe miệng lập tức co quắp một cái, mà Phong Dật đen kịt mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Một trận đại chiến mấy canh giờ, đừng nhìn thời gian rất ngắn thế nhưng là ném con xúc sắc số lần nhiều không kể xiết, không hạ nghìn lần, một lần 5 vạn, nếu nói lấy nghìn lần tính toán, một người kia toàn thắng lời nói, chính là 150 triệu, cũng là một bút không nhỏ điểm công đức. Đang phi thuyền đi tới Tam Đại Thư Viện sáng lập không gian, Phong Dật, Huyền Minh, Thải Điệp ba người vẻ mặt tươi cười đi ra. Thải Điệp vận khí cái kia là bảo giạp, trực tiếp thắng 800 vạn điểm công đức, tiếp theo là Phong Dật thắng 500 vạn, Huyền Minh cũng thắng 300 vạn. Trong khoang thuyền, Bồ Đề Hòa Thượng hai mắt trống giống nhìn chằm chằm trước mặt con xúc sắc, chỉ nghe nó trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm nói. Vì cái gì? Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bần tăng phạm giới? Phật tổ tại trừng phạt mình không thành. Bồ Đề Hòa Thượng thất hồn lạc phách, 1.600 vạn điểm công đức A, trọn vẹn 1.600 vạn A, đây chính là mình mấy chục vạn năm mới có thể tích lũy đến điểm công đức A, lại tại mấy canh giờ thua sạch sành sanh. Trời xanh A, đại địa A, đến cùng là vị nào thần tiên tỷ tỷ tại trừng phạt bần tăng? Ô hô, ai tài? Vô thượng thư viện đệ tử từng cách lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết Bồ Đề Hòa Thượng vì cái gì sẽ phát ra như thế tiếng rên gì, chỉ có Phong Dật ba người vẻ mặt tươi cười, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đi theo ầm vang cười to. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Sen te và giao thông. Xuyệt trái sen te và giao thông. Bơ a y ca, sơ hơ u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 643. Sơn nhân tự có diệu kế. Hạ. Vô thượng thư viện thế hệ này hơn 3000 đệ tử, Phong Dật thật không có cảm thấy rất ít, thế nhưng là nhìn thấy Thiên Tiên thư viện cùng Kinh Lôi thư viện đệ tử của đời này, Phong Dật mới biết Vô Thượng Thư Viện thế hệ này 3.000 đệ tử đơn giản chính là ít đến thương cảm. Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện đệ tử của đời này tùy tiện một chảo chính là một nắm lớn, số lượng không hạ mấy vạn, đây quả thực chính là cách biệt một trời. Phúc chinh lịch làm sao như thế lớn, mấy vạn người tùy tiện chảo mấy cái cũng có thể có một ít tư chất ngút trời. Phong Dật đứng Huyền Minh bên người thấp giọng mắng. Huyền Minh cười nhạt một cách nói. Tiểu sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, nhiều người không có nghĩa là thực lực cường đại, chúng ta Vô Thượng Thư Viện đệ tử chỉ cần xuất một cái, chính là vang đang đang nhân vật, mà lại thật muốn đứng trước khó khăn, hung hãn không sợ chết, đây cũng là chúng ta Vô Thượng Thư Viện có thể áp chế đối phương một đầu nguyên nhân. Giác. Chúng ta Vô Thượng Thư Viện còn đè ép Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện một đầu. Đây là giả. Phong Dật mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Chờ một cái, ngươi liền biết. Rất nhanh, Tam Đại Thư Viện đệ tử đều tụ tập tại bên trong không gian này. Xa xa, Phong Dật liền thấy Tiểu Mao Thử 3 người cùng Long Ngạo Thiên 4 người. Đáng tiếc, bởi vì Tam Đại Thư Viện đệ tử tựa như đều thân ở riêng phần mình không gian bên trong. Không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Lúc này, một vị lão giả bay lên một tòa đài cao, chỉ nghe vị lão giả này hô. Mới nhân đại so sánh, chính là ta Tam Đại Thư Viện một cách hưng sự tình, điều này đại biểu lấy 3 chúng ta Đại Thư Viện lại tăng thêm mới huyết dịch, 2 cái kỷ nguyên, một lần thi đấu đại biểu cho một cách vô thượng vinh dự. Đã từng mười mấy lần thi đấu tranh đoạt vòng nguyệt quế đệ tử đều trở thành chí tôn giới vang đang đang nhân vật. Hôm nay người mới này vương vòng nguyệt quế đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, tất cả mọi người đang mong đợi. Lời nói cũng không nhiều lời, hiện tại bắt đầu tiến hành thi đấu, mời Tam Đại Thư Viện phái ra đệ tử lên đài rút ra dãy số. Tam Đại Thư Viện 300 người rất nhanh liền bay lên lôi đài, tại lão giả chứng kiến dưới. Riêng phần mình chộp tới không trung một đoàn khí kình, tại khí kình bên trong bao khỏa chính là một quả dãy số bài. Nhưng mà, ngay tại 300 người lên đài thời điểm, lập tức từ Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện nơi đó truyền đến tiếng kinh hô. Không phải đâu, Vô Thượng Thư Viện người kia là Phong Dật. Không sai, chính là Phong Dật, làm sao Phong Dật cũng tham gia trận này tỉ thí. Phàm là nhận biết Phong Dật người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, từ cái kia chân tiên giới mà đến tu sĩ căn bản là không coi là gì, liền xem như Triệu Thiên Ý, cũng không có lên đài tư cách, cho nên rất nhiều người lại tới đây chỉ là vì tham quan, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà sẽ lên đài đối chiến. Thiên Tiên Thư Viện Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy băng lãnh thần sắc nhìn chằm chằm trên lôi đài Phong Dật. Lửa giận trong lòng không ngừng mà cuồn cuộn, giờ khắc này Triệu Thiên Ý hận không thể đi lên đem Phong Dật đánh chết, mà giờ khắc này Triệu Thiên Ý tu vi thế mà đã đột phá đến mộng hư cảnh. Phong Dật a Phong Dật, liền để ngươi trước gọi rầm rĩ một đoạn thời gian, đợi ta thần công đại thành, là tử kỳ của ngươi. Triệu Thiên Ý trong lòng băng lãnh nói rằng Triệu Thiên Ý cũng là không nghĩ tới Phong Dật thế mà sẽ tham gia lần thi đấu này, cái này khiến Triệu Thiên Ý có một loại thất bại cảm giác. Vô số năm Triệu Thiên Ý làm Phong Dật từ đầu đến cuối đều là đối thủ, từ Đông Nguyên Tinh lần thứ nhất tiến vào Linh Đạo Chi Chủ Phủ Đệ đến chân tiên giới sinh tử chi cục. Hai người giao thủ mấy lần thế nhưng là mỗi một lần Phong Dật như có như thần trợ đều đem mình thất bại, có thể nói đây là Triệu Thiên Ý cả đời lớn nhất vũ nhục. Thiên đạo tử, ngươi làm sao để Phong Dật tham gia trận này tỉ thí, một khi kẻ này ngoài ý muốn nổi lên chỉ sợ đối với chúng ta chí tôn giới là một cái tổn thất không thể lường được. Thiên Tiên Thư Viện Dương Tiến nhìn thấy Phong Dật. Lập tức cho thiên đạo tử truyền âm, chính là lôi chấn tử cũng truyền âm nói. Không sai, trước đó Phong Dật sở tác sở vi, mặc dù có ngươi bố trí man thiên quá hải đại pháp, thế nhưng là chúng ta người ở cảnh giới này hẳn là đều phát hiện, mặc dù tất cả mọi người chưa từng hỏi, nhưng là Phong Dật dù sao sẽ trở thành tiêu điểm, một khi ngoài ý muốn nổi lên, ngươi cũng không có cách nào bàn giao. Hai vị đạo hữu quá lo lắng, có lẽ hôm nay cái này Phong Dật sẽ cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn cũng khó nói. Thiên đạo tử truyền âm trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia thần bí. Không được, ta không đồng ý, có Coi như hắn đã đột phá, hắn có thể chiến thắng mộng hư cảnh đệ tử, thế nhưng là ác mộng cảnh cùng mộng linh cảnh đệ tử tiện tay liền có thể bóp chết hắn, liền xem như giết không chết, cũng sẽ cho hắn tạo thành tâm lý âm ảnh, dạng này được không bù mất. Dương Tiễn vẫn không có đồng ý, bất quá thiên đạo tử lại nói rằng, ngoại trừ sự tình ta thiên đạo tử một mình gánh chịu, hai vị đạo hữu yên tâm đi. Thiên đạo tử truyền âm về sau, không còn thám thính hai người lời nói, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm sâu trong hư không. Giờ phút này thiên đạo tử ba người cũng không có tiến vào phong giật bọn hắn chỗ không gian, mà là tại riêng phần mình thư viện, ở nơi đó truyền âm. Tham gia thi đấu 300 người ngoại trừ phong giật cùng đế thích thiên bên ngoài, kém nhất cũng là mộng hư cảnh đại viên mãn, trên cơ bản đều là ác mộng cảnh, mạnh nhất ba người đạt đến mộng linh cảnh sơ kỳ. Khí vẫn nói chuyện, tư vô mờ mịt, ngươi nói hắn không tồn tại đi, từ nơi sâu xa lại có liên quan, ngươi nói hắn tồn tại đi, muốn bắt nhưng lại bắt không được. Lần trước, phong giật tại tranh đoạt tham lang khí vận về sau, có thể nói phong giật khí vận phô thiên cách địa, trực tiếp dẫn đến phong giật một ngày này thi đấu vận khí bạo dạp. Phong giật đối thủ thứ nhất chính là thiên tiên thư viện một tên đệ tử, tên đệ tử này mộng hư cảnh đại viên mãn cảnh giới. Phong giật trên mặt nở một nụ cười, mộng hư cảnh đại viên mãn cảnh giới, phong giật đánh bại đối thủ mặc dù muốn tốn nhiều sức lực, lại cũng không có vấn đề gì. Tại Hạ Thiên Tiên Thư Viện bày ra khôn, Vô Thượng Thư Viện phong giật. Hai người lẫn nhau báo tính danh, bày ra khôn nghe được phong giật danh tử, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy chục năm trước tập tục vài tòa thành lớn nhân vật chính là phong giật, lúc ấy vô số yêu tu đều đang tìm kiếm phong giật, thế nhưng lại không có tìm được phong giật tung tích. Bày ra khôn không nghĩ tới đối thủ thứ nhất của mình chính là phong giật. Ngươi chính là phong giật. Ngươi biết ta. Nghe nói qua, bất quá lấy thực lực của ngươi muốn chiến thắng ta, căn bản không có khả năng, vẫn là nhận thua đi. Có đúng không? Phong giật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, phong giật thân ảnh liền biến mất tại bày ra khôn trước mặt. Bày ra khôn trong lòng hơi kinh hãi, bất quá lại cũng không thèm để ý, chỉ gặp nó vung tay lên một cái. Một cỗ trưởng lực hùng hậu lập tức đánh vào một chỗ hư vô địa phương. Thế nhưng là vừa đến thân ảnh lại dưới một trưởng này bị buộc xuất hiện, chính là vừa rồi biến mất phong giật. Giờ phút này phong giật vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bày ra khôn, trong lòng trước đó khinh thị đã hoàn toàn biến mất. Nếu như nói trước đó nhìn thấy bày ra khôn, phong giật tự nhận là thắng bày ra khôn, cái kia là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là nếu thật là cùng mộng hư cảnh đại viên mãn người đối đầu, phong giật lúc này mới phát hiện, mình nghĩ hoàn toàn là sai lầm, chỉ cần vượt qua mộng hư cảnh đạo khảm này, vậy liền không thể lấy tưởng tượng để cân nhắc đối thủ. Có chút ý tứ, xem ra ta cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Phong giật than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt toàn thân thực lực toàn bộ triển khai, một cỗ khí lãng trực tiếp đẩy hướng phương xa, chính là bày ra khôn cũng bị cỗ này khí lãng đâm đến trường bào bay phất phới. Bày ra khôn những mày cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi, bộc phát ra toàn bộ thực lực trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Xung quanh khí lãng càng là bốc lên, bất quá tòa này lôi đài thật giống như bị gia cố. Vô luận hai người như thế nào kịch chiến đều không sẽ hư hao lôi đài mảy may. Cùng phong giật cùng một chỗ đối chiến chừng 150 đối với đối thủ, mấy tức qua đi có lôi đài liền phân ra được thắng bại. Có lẽ là đế thích thiên đi theo phong giật cũng làm cho đế thích thiên vận khí tăng vọt, thế mà chiến thắng một tên mộng hư cảnh đại viên mãn đối thủ, cái này khiến đế thích thiên kém chút kích động ngất đi. Rất nhiều đối thủ cũng đều từng cách phân ra thắng bại. Phong giật bên này như cũ tại cố gắng, chỉ gặp phong giật hét lớn một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Một cỗ thời gian quy tắc không ngừng mà đang ngưng tụ, bày ra khôn rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ của mình tại trở nên chậm, thế nhưng là phong giật tốc độ lại hết sức mau lẹ. Mấy tức về sau, một thanh trường kiếm đến tại cổ của mình chỗ, cái này khiến bày ra khôn trực tiếp liền ngỡ ngẩn. Chủ quan, chủ quan. bày ra khuôn mặt mũi tràn đầy cười khổ, mặc dù Phong Dật một chiêu này chỉ là đem bày ra khuôn trói lại trong chốc lát, thế nhưng là bày ra khuôn biết, cũng chính là cái này trong chốc lát thời gian, mình liền thua. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ngươi đụng phải không nên đụng phải đối thủ. Phong Dật thu tay lại bên trong chém yêu phong ma kiếm, nói rằng câu nói này để bày ra khuôn rõ ràng ngây ngẩn cả người, bất quá sau một khắc, hai người liền trở về riêng phần mình trận doanh. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người phân ra được thắng bại, lúc này, trước đó vị lão giả kia lần nữa bay đến trên không hô. Vòng thứ hai bắt đầu, trước đó thắng lợi người đều đi lên rút ra dãy số bài, đồng thời một vòng này cái thứ nhất thắng được đệ tử, vòng tiếp theo đem sẽ luôn không. Rất nhanh, đám người thu lấy dãy số bài, đại khái mấy tức thời gian. Phong Dật chờ người liền riêng phần mình truyền tống đến đối thủ bên cạnh, nhìn thấy đối thủ, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở, đối phương lại là một tên ác mộng cảnh cao thủ. Tại hạ Tiền Hảo Mây Kinh Lôi Thư Viện đệ tử. Tại hạ Phong Dật, Vô Thượng Thư Viện đệ tử. Ngươi chính là Phong Dật, có thể xông qua cửa thứ nhất không dễ dàng, đáng tiếc, cửa này ngươi phải thua. Vậy cũng chưa chắc. Phong Dật cười nói, đi theo trong tay nhiều hơn một viên lệnh bài, chính là lúc đầu Kinh Lôi Thư Viện Mây Ngút Trời giao cho hắn viện trưởng lệnh bài. Tiền Hảo Mây thần sắc sững sờ, đi theo cười ha hả. Phong Dật, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi lệnh bài trong tay đã không còn giá trị rồi sao? Chẳng những là cái này mai lệnh bài, chính là Thiên Tiên Thư Viện lệnh bài cũng tại ngươi lựa chọn gia nhập Vô Thượng Thư Viện thời điểm không còn giá trị rồi. Phúc! Ta liền biết cái kia hai cái lão gia hỏa không có ý tốt, còn mẹ nó thân truyền đệ tử lệnh bài đâu, phúc. Phong Dật mắng to lấy, trực tiếp đem hai cái lệnh bài toàn bộ hóa thành bột mịn, nhìn Tiền Hảo Mây trong lòng hoảng sợ liên tục. Kỳ thật đây chỉ là Tiền Hảo Mây đang lừa gạt Phong Dật mà thôi. Thời khắc này Tiền Hảo Mây hận không thể hét lớn một tiếng. Không muốn lãng phí, ngươi không muốn cho ta. Đáng tiếc, đã chậm, Phong Dật tốc độ quá nhanh. Huyên đệ, nhìn ngươi là yêu tu, chúng ta thương lượng, ta dùng cách này đổi với ngươi lần này thắng lợi danh ngạch như thế nào? Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Tài đại khí thô. Phong Dật phá hủy hai cái lệnh bài để Tiền Hảo Mây đau lòng không thôi, sớm biết như thế Tiền Hảo Mây thà rằng dùng lần thi đấu này danh ngạch đem đổi lấy Phong Dật trong tay hai cái lệnh bài. Muốn biết vừa rồi Tiền Hảo Mây chỉ là đang lừa gạt Phong Dật mà thôi, chỗ nào biết Phong Dật sẽ coi là thật. Đối diện Phong Dật nhìn thấy Tiền Hảo Mây trong mắt lộ ra tới thần sắc, liền biết Tiền Hảo Mây cái thằng này là tại lừa gạt mình, cho nên Phong Dật vừa rồi phá hủy cũng không phải là hai cái lão bất tử cho lệnh bài của hắn, mà là hai cái giống nhau y hệt tiên ngọc mà thôi. Tiểu tử, ra so sánh hầu tử còn tinh, là ngươi nói lừa gạt liền lừa gạt sao? Huyên đệ, nhìn ngươi anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm, dạng này, chúng ta thương lượng, ta dùng cái này đổi với ngươi lần này thắng lợi danh ngạch như thế nào? Phong Dật đã sớm nhìn ra, số tiền này Hảo Mây chính là một tên yêu tu, cho nên Phong Dật trong tay trong nháy mắt liền nhiều hơn hai viên trí linh đan. Phong Dật cũng không tin, số tiền này Hảo Mây có thể thấp rừng dù hoạt. Tiền Hảo Mây khóe miệng giật một cái, trong lòng kinh đào hãi lãng, Phong Dật thu hoạch được mấy vạn trí linh cỏ tin tức đã truyền khắp tất cả yêu tu lỗ tai, thậm chí có thể nói. Phong Dật một khi xuất hiện tại Vô Thượng Thư Viện bên ngoài, rất có thể sẽ trở thành đông đảo yêu tu đánh lén đối tượng, đây hết thảy là vì cái gì, không chính là trí linh đan sao? Tiền Hảo Mây khóe miệng co giật lấy, trong lòng đã lật lên thao thiên cử lãng, thế nhưng là hai viên trí linh đan cùng Phong Dật lấy được mấy vạn trí linh cỏ chắc hẳn, chênh lệch quá xa. Năm viên, hơn một viên cũng không có. Không muốn cho là ta có rất nhiều trí linh cỏ bán cho chân long bảo một chút, bán cho ngọc hổ thành đan sư hiệp sẽ hội trưởng một chút, còn lại đều hiến cho Vô Thượng Thư Viện đổi lấy điểm công đức, ta lưu lại chỉ có mấy chục khỏa mà thôi, mà lại ngươi xem một chút, cái này 5 viên chí linh đan, khỏa khỏa đều là thần cấp thượng phẩm thần đan, nếu như ngươi không đồng ý, vậy được, ta nhận. Biệt giới, ta đáp ứng vẫn không được sao? Tiền Hạo Mây tựa như bảo bối trực tiếp từ Phong Giật trong tay bắt đi 5 viên thần cấp thượng phẩm chí linh đan, trực tiếp nhận thua thối lui ra khỏi tranh tài. Phong Giật thân ảnh vừa mới xuất hiện tại mình trận doanh, sau một khắc bên người một bóng người xuất hiện, chính là Bồ Đề Hòa Thượng. Hai trận chiến đấu, xuất hiện một vị hung hãn nhất người, người này chính là Bồ Đề Hòa Thượng. Thứ một trận chiến đấu, Bồ Đề Hòa Thượng liền gọi thứ nhất, cái thứ nhất đem đối thủ dọa cho chạy, không sai, là hù chạy. Bồ Đề Hòa Thượng đang thua 1.600 vạn điểm công đức về sau, cả người đều điên cuồng. Lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trợ giúp Phong Giật đạt được thứ nhất, chỉ cần đạt được thứ nhất, vậy thì có 100 triệu điểm công đức, cho nên Bồ Đề Hòa Thượng ác mộng cảnh đại viên mãn khí tức bộc phát, lại thêm một mặt hung hãn thần sắc, trực tiếp đem đối thủ dọa chạy. Trận thứ hai, nghe được trọng tài nói cái thứ nhất thắng lợi người có thể luôn không, Bồ Đề Hòa Thượng càng là sử xuất lực lượng toàn thân cùng đối thủ chém giết. Chỉ cần cái thứ nhất thắng lợi, vậy liền có thể trực tiếp tiến vào 38 tên, bởi vì trận tiếp theo luôn không, cho nên Bồ Đề Hòa Thượng chỉ dùng 7-8 ngừng công phu, liền đem đối thủ đánh bại. Giác! Bồ Đề Hòa Thượng nhìn thấy Phong Giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng càng là hối hận không thôi, bởi vì Phong Giật xuất tới sớm như thế, không hề nghi ngờ thua, chỉ cần thua. Một cái kia ước điểm công đức liền không có, trong nháy mắt biến thành 3.000 vạn, chênh lệch này có chút quá lớn. Tiểu sư đệ, ngươi không phải là thua. Bồ Đề Hòa Thượng kinh ngạc hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận thần sắc. Lúc này vừa vặn Thải Điệp cùng Huyền Minh cũng đi ra, liền ngay cả Đế Thích Thiên cũng đi ra, nghe được Bồ Đề Hòa Thượng, ba người cùng nhau kinh hô một tiếng. Tiểu sư đệ, Phong huynh, ngươi thua. Phong Giật nhướng mày, nhìn bốn người một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Đế Thích Thiên trên thân hỏi. Ngưu huynh, ngươi thắng. Đế Thích Thiên lập tức lộ ra một bộ vinh váo tự đắc thần sắc nói. Cái kia nhất định, ngươi cũng không nhìn một chút ta lão Ngưu là thực lực gì, người giàu có, mà lại là cự phú. Xoa, ngươi không sẽ cũng là mua được đối thủ. Giác, ngươi cũng là mua được. Đế Thích Thiên một bộ thần sắc kinh ngạc hô, đi theo cười nói. Ha ha ha, xem ra hai huynh đệ chúng ta cái kia là anh hùng sở kiến lược đồng. Nhưng vào lúc này, Vô Thượng Thư Viện một tên đệ tử đi tới Đế Thích Thiên trước mặt nói. Sư đệ, ngươi còn kém ta 10 vạn điểm công đức không cho ta đâu. Phong Giật nhìn thoáng qua đối phương, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Nguyên lai là Đế Thích Thiên đụng phải đối thủ chính là Vô Thượng Thư Viện đệ tử, khó trách sẽ thống khoái như vậy liền thắng. Nhưng vào lúc này, tên lão giả kia xuất hiện lần nữa, không dùng Bồ Đề Hòa Thượng ba người hỏi thăm Phong Giật, lão giả liền tuyên bố đáp án. Một vòng này, luôn không chính là Vô Thượng Thư Viện Phong Giật, những người khác đi lên rút ra dãy số. Cái gì? Phong Giật? Cái này sao có thể? Gian lận, cái này nhất định là gian lận, coi như Phong Giật tại mạnh cũng không có khả năng chiến thắng ác mộng cảnh đối thủ đi, chúng ta muốn tra rõ, đưa ta Tam Đại Thư Viện thi đấu công bằng. Lập tức, trong đám người truyền đến không cam lòng thanh âm, rõ ràng đối với Phong Giật nhanh nhất chiến thắng đối thủ, cái này từng vòng không rất là bất mãn. Mọi người không muốn suy đoán, Phong Giật trận này đối thủ là ta. Tiền Hảo Mây đứng ra nhìn Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện đệ tử hô, kỳ thật cũng chính là hai nhà này thư viện đệ tử mà thôi, Vô Thượng Thư Viện đệ tử ước gì Phong Giật thu hoạch được thứ nhất đâu. Tiền Hảo Mây, ngươi nói là sự thật. Ngươi thế nhưng là huyễn nguyên cảnh cao thủ, há có thể bị Phong Giật đánh bại. Ta đích xác không phải bị Phong Giật đánh bại, điểm này là khẳng định, chỉ bất quá là chính ta chủ động nhận thua đâu. Cái gì? Làm sao có thể? Mặc dù thi đấu đều tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bất quá bên trong đám người căn bản là không nhìn thấy, chỉ có tại quyết ra 10 vị trí đầu về sau, mới có thể nhìn thấy đối phương là như thế nào chém giết, hiện tại duy nhất chính là muốn nhanh. Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện đệ tử tất cả đều nhìn về phía Tiền Hảo Mây. Tiền Hảo Mây tốt xấu là một tên huyễn nguyên cảnh yêu tu, há có thể tại Phong Giật trước mặt nhận thua. Hừ, tốt, coi như các ngươi không tin Tiền Hảo Mây, cũng nên tin tưởng ta, nếu ai lại có gì nhị, đừng trách ta không khách khí. Phía dưới bắt đầu trận tiếp theo tỉ thí. Lão giả lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng, đi theo đối Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện đệ tử khiển trách. Cũng liền tại lão giả lúc nói chuyện, Phong Giật lập tức đem hai bình đan dược kín đáo đưa cho Đế Thích Thiên, đồng thời truyền âm nói. Yêu tu liền trực tiếp dùng trí linh đan đổi lấy thắng lợi, không phải yêu tu trực tiếp đem tử tâm hỗn nguyên đan đổi lấy thắng lợi tất thắng. Đế Thích Thiên nhìn Phong Giật một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại Đế Thích Thiên biết Phong Giật bên trên một trận là thế nào thắng lợi, ngay từ đầu còn tưởng rằng Phong Giật cùng mình đồng dạng là đụng phải Vô Thượng Thư Viện đệ tử. Bất quá Đế Thích Thiên cũng vì Phong Giật thủ bút tin phục, nếu như không phải mình cùng tên đệ tử kia có kè mặt cả, chỉ sợ cách này vòng luôn không chính là mình. Rất nhanh trận thứ 3 tranh đấu bắt đầu, 74 đối với đối thủ tranh đấu suất 37 mạnh, tăng thêm Phong Giật, vừa vặn 38 người, sau đó sẽ quyết ra 19 mạnh, tại luôn không một người, vừa lúc là Tam Đại Thư Viện 10 vị trí đầu mạnh. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu mạnh đều sẽ đạt được Tam Đại Thư Viện phần thưởng phong phú, bởi vì đây cũng là một phen tranh đoạt, Phong Giật cùng Đế Thích Thiên khả năng không biết. Nhưng là những cái kia cao cấp đệ tử, tỷ như Huyền Minh, tỷ như Thải Điệp, tỷ như Bồ Đề Hòa Thượng, đều biết Tam Đại Thư Viện thi đấu một nguyên nhân khác. Quả nhiên, cho dù ai cũng không nghĩ ra thứ ba vòng chiến đấu, cái thứ nhất thắng được người lại là Đế Thư Cảnh Đại Viên Mãn Đế Thích Thiên, mà cùng Đế Thích Thiên chiến đấu lại là một vị huyễn nguyên cảnh Đại Viên Mãn yêu tu, mà cái này yêu tu vẫn là Thiên Tiên Thư Viện đệ tử. Khi biết Đế Thích Thiên thắng lợi, Thiên Tiên Thư Viện đệ tử lập tức hỏi thăm tên này yêu tu, thế nhưng là tên này yêu tu ngậm miệng không nói, tại sao mình nhận thua, chính là cho ngươi một cái chẳng quan tâm, để Thiên Tiên Thư Viện tất cả đệ tử đều không nghĩ ra. 19 mạnh tranh đoạt, Phong Giật đồng dạng cái thứ nhất thắng lợi, thuận lợi tiến nhập thập cường, mà lần này Phong Giật đối thủ lại là người trong nhà, đối phương trực tiếp mở ra 300 vạn điểm công đức giá cả. Phong Giật không nói hai lời, liền cho tìm tới, đang Phong Giật thắng lợi xuất hiện thời điểm Thiên Hạ Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện đệ tử triệt để điên cuồng. Nhất là, ngay cả Đế Thích Thiên cuối cùng thế mà cũng xếp vào thập cường, càng làm cho hai nhà này thư viện đệ tử bốc lên không thôi, thậm chí những cái kia trưởng lão cũng đều từng cái dựng râu trừng mắt, cầm Đế Thích Thiên làm Phong Giật không có biện pháp, không có cách nào khác. Ai bảo hai người tài đại khí thô đâu, đưa ra đồ vật, ngay cả bọn hắn những này trưởng lão đều tâm động không thôi, chớ nói chi là những cái kia đối chiến đệ tử. Con mẹ nó, Thiên Đạo Tử, Phong Giật vốn là ta thân truyền đệ tử, ta thân truyền đệ tử. Dương Tiến, ngươi hận. Ta còn hận đâu, ta cũng đưa ra thân truyền đệ tử lệnh bài, thế nhưng là có cái gì dùng, bất quá, thật sự là không nghĩ tới, cái này Phong Giật thế mà còn là một vị thần cấp luyện đan sư, sớm biết dạng này, chính là cấp, ta cũng phải cấp hắn cướp tới. Ha ha ha, hai vị đạo hữu, ván đã đóng thuyền, không cần như thế, hiện tại hai người các ngươi cũng biết, ta vì cái gì để bọn hắn tham gia. Hừ, ta hiện tại liền cho đệ tử của ta truyền âm. Ta xem bọn hắn ai còn dám nhận thua. Ta cũng truyền âm. Thập cường sinh ra, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Phong Giật cùng Đế Thích Thiên thế mà xuất hiện cứ như vậy. Vô Thượng Thư Viện liền có 5 tên đệ tử đứng hàng thập cường, còn lại Thiên Tiên Thư Viện 3 người, Kinh Lôi Thư Viện 2 người. Thập cường sinh ra, trên cơ bản một kiện đại sự đã kết thúc, hiện tại liền xem ai có thể đoạt được trước 3. Hoặc là hái được vòng nguyệt quế, chỉ cần đạt được hạng nhất, chẳng những có được phần thưởng phong phú, thậm chí còn có thể nhập thiên cảm ngộ hôm nay quy tắc. Phong Giật vận khí bạo dạp, chuyện này chỉ có thể nói Phong Giật khí vận thật quá tốt, lại thêm Phong Giật tài lực hùng hậu, để Phong Giật trực tiếp vào tới 5 vị trí đầu, bởi vì đối thủ của hắn lại là Bồ Đề Hòa Thượng, bất quá cũng làm cho Bồ Đề Hòa Thượng dòng giá ép 2.000 vạn điểm công đức. Cái này khiến Bồ Đề Hòa Thượng cười đến đều không ngậm miệng được, cứ như vậy coi như Phong Giật không chiếm được thứ nhất, cái kia 5.000 vạn điểm công đức tới tay cũng là hết sức để Bồ Đề Hòa Thượng kích động sự tình. Đế Thích Thiên đối thủ lần này lại là một tên Thiên Tiên Thư Viện đệ tử, tên đệ tử này chính là tiên tu đạo hiệu Bạch Vũ chết, một thân công lực đã đạt đến hóa cảnh thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí để Dương Tiến đều nổi trận lôi đình là cái thằng này thế mà nhận thua. Giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 645, hố chết người không đền mạng. Thập cường đối thủ, Phong Dật vận khí bạo dạp, gặp Bồ Đề Hòa Thượng, cho nên Phong Dật cái thứ nhất thắng được, đi vậy để Bồ Đề Hòa Thượng ép 2.000 vạn điểm công đức. Mà trên lôi đài, hiện tại chính tại diễn ra một phen long tranh hổ đấu, hết lần này tới lần khác có một cái lôi đài, lại tại diễn ra có kè mặt cả. Thập cường khai chiến trước đó, Thiên Tiên Thư Viện đệ tử nhận được viện trưởng Dương Tiến truyền âm, nói cho bọn hắn, không cho phép nhận thua, nếu không đem sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, chính là Kinh Lôi Thư Viện Lôi Chấn Tử, cũng đồng dạng khuyên bảo đệ tử của mình, nhận thua người, đem sẽ trọng phạt. Thập cường hai nhà thư viện đệ tử căn bản cũng không có nghĩ đến, viện trưởng thế mà sẽ cho bọn hắn truyền lời, bọn hắn từng cách trong lòng lập tức đã quyết định chú ý, vô luận như thế nào đều không sẽ nhận thua. Đế Thích Thiên lôi đài, vừa tuyên bố đối chiến bắt đầu, Đế Thích Thiên vọt thẳng lấy người này hô. Huyên đệ trước đừng động thủ, nghe ta một lời lại nói. Bạch Vũ chết những mày, vốn không muốn nghe Đế Thích Thiên nói tiếp. Dơ lên một trưởng liền phải đem Đế Thích Thiên đánh bại, tại Bạch Vũ chết xem ra, mình một trưởng, Đế Thích Thiên 10 phần 10 sẽ bị đánh bại, mà lại mình còn muốn thu một cái công lực, miễn cho một trưởng đem Đế Thích Thiên cho chụp chết. Thế nhưng là Bạch Vũ chết tay nâng ở giữa không trung, liền rơi không nổi nữa, chỉ gặp Đế Thích Thiên trong tay nhiều hơn một viên đan dược, đan dược phía trên tản mát ra một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản khí tức. Tử tâm hỗn nguyên đan, thần cấp thượng phẩm. Bạch Vũ chết kinh hô một tiếng, cả người đều ngớ ngẩn. Hiện tại Bạch Vũ chết rốt cuộc biết, những cái kia lựa chọn nhận thua đệ tử, vì cái gì ngậm miệng không nói, cái này nếu là truyền đi, nhất định phải bị người khinh bỉ không nói, chỉ sợ sẽ gây nên nóng mắt người mang ý xấu. Huyên đệ thương lượng, ngươi nhận thua, cái này đan dược liền là của ngươi. Hừ, một viên đan dược liền muốn thu mua ta, ngươi làm ta là trước kia mấy người kia sao? Thiên đạo tử thấy không, đây mới là ta Thiên Tiên Thư Viện đệ tử, không vì lợi mà thay đổi, không vì lợi chỗ rời. Có đúng không? Ta dựa vào, rốt cuộc biết tiểu tử này là cái gì để những người kia ngoan ngoãn nhận thua, thần cấp thượng phẩm đan dược a, mẹ nó, cho ta cũng muốn nhận thua. Bạch Vũ sư huynh tốt, trực tiếp giết hắn. Thiên Tiên Thư Viện đệ tử rốt cuộc minh bạch tới, nhận thua mấy người kia đều là nhận được lợi ích cực kỳ lớn, lập tức Kinh Lôi Thư Viện Tiền Hảo Mây liền trở thành đám người tiêu điểm. Tiền Hảo Mây nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Hừ, không sai, ta đích xác là thu Phong Giật một viên đan dược, chỉ bất quá viên này đan dược đối ta yêu tu có lớn dụng, ta lúc này mới nhận thua. Tiền Hảo Mây nói, trong tay thêm ra một viên trí linh đan, từ cái này trí linh đan phía trên lập tức tản mát ra một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản khí tức, nghiễm nhiên cũng là một viên thần cấp thượng phẩm trí linh đan. T. Thần cấp thượng phẩm trí linh đan. Nhìn thấy Tiền Hảo Vân thủ bên trong đan dược, người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trí linh đan, mà lại là thần cấp thượng phẩm, vậy tuyệt đối có thể để cho Tiền Hảo Mây nhận thua. Không có người nói cái gì, mà là tiếp tục chú ý trên trận hình thức. Hai viên. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên trong tay lần nữa nhiều hơn một viên tử tâm hỗn nguyên đan, đồng dạng, cũng là thần cấp thượng phẩm. Bạch Vũ chết trong lòng nhảy một cái, trong mắt càng là thả ra dị dạng sắc thái, được nhưng vào lúc này, Bạch Vũ chết trong ớt truyền đến hừ lạnh một tiếng, Bạch Vũ chết lập tức toàn thân run lên, một cỗ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, bàn tay càng là muốn hạ xuống. Ba viên. Bốn khỏa. Năm viên. Mẹ nó, có được hay không cho cái lời nói, bằng không, ta còn lại cho ngươi hết thảy tám khỏa, không đồng ý. Ta nhận thua. Đế Thích Thiên nhìn thấy Bạch Vũ chết thế mà phóng xuất ra mộng linh cảnh sơ kỳ khí tức, chính xác người cũng nhìn không được đánh mấy cái run rẩy, tử tâm hỗn nguyên đan từng khỏa xuất hiện. Bạch Vũ chết bị Đế Thích Thiên kích thích, trái tim đều bỗng nhiên đình chỉ, một viên, hai viên, ba bốn khỏa, năm viên, sáu viên, bảy tám khỏa, tám khỏa. Ngay tại Bạch Vũ chết trong lòng ngồi thiên nhân giao chiến thời khắc, chung quanh những đệ tử kia tất cả đều hít một hơi lãnh khí, Đế Thích Thiên cho bọn hắn mang tới kích thích thật sự là quá cường liệt, tựa như vạn trượng quang mang, đâm vào bọn hắn mắt mở không ra. Ma Lơ sa mạc, bọn hắn đến cùng là cái gì người, vì cái gì có được nhiều như vậy chân quý đan dược. Cái này nếu là cho hết lão tử, không chỉ cần cho lão tử 5-4 khỏa, lão tử trực tiếp liền nhận thua. Bạch Vũ chết. Không cho phép nhận thua, không cho phép nhận thua. Bạch Vũ chết trong ấp không ngừng mà truyền đến Dương Tiến tiếng sống giận dữ, thế nhưng là Đế Thích Thiên trên tay 8 khỏa tử tâm hỗn nguyên đan chân tại kích thích trái tim của chính mình, 8 khỏa, 8 khỏa a, coi như xuất ra đi bán, đoán chừng cũng có thể bán mấy ức cửu tiêu đan, huống chi tử tâm hỗn nguyên đan vẫn là có tiền mà không mua được. Được rồi, ta nhận thua đi. Đế Thích Thiên nói. Liền phải thu đan dược được, nhưng vào lúc này, một đạo ảnh tử tốc độ 10 phần nhanh chóng trực tiếp đã thu Đế Thích Thiên trong tay đan dược, đi theo liền nghe đến đây người ai hô. Sư tôn, Đổ Nhi bất tài, Đổ Nhi chịu không nổi loại kích thích này, Đổ Nhi nhận phạt, ta nhận thua. Cái kia đạo ảnh tử không phải người khác, chính là Bạch Vũ chết. Tu Vi đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến mộng linh cảnh sơ kỳ, thế nhưng lại không chống chịu được dụ hoạt. Thôi thôi, đã như vậy, lần sau các ngươi tại đụng phải Phong Giật cùng Đế Thích Thiên hai người cho ta hướng chết hố, có thể hơn hố một viên tính một viên. Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử hai người đều cho đệ tử của mình truyền âm, cái này khiến năm người đứng đầu bên trong hai người lộ ra một cỗ thần sắc tham lam nhìn chằm chằm Phong Giật cùng Đế Thích Thiên, mà Phong Giật lần nữa luôn không, cho nên Đế Thích Thiên. Không có khả năng, ngươi tại sao muốn nhận thua? Kinh Lôi thư viện tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, căn bản không tin tưởng Đế Thích Thiên lời mới vừa nói. Không sai, Đế Thích Thiên mới vừa lên đài, liền trực tiếp lựa chọn nhận thua, căn bản không cho đối phương cơ hội, nghe được đối phương hỏi như vậy, Đế Thích Thiên cười nói. Ngươi nếu là tại thua trước đó ba đều bị chúng ta vô thượng thư viện đệ tử chiếm cứ. Vậy các ngươi Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện há không thật mất mặt, cho nên ta là vì mặt mũi của các ngươi suy nghĩ. Đế Thích Thiên trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đấu, chỉ có Kinh Lôi Thư Viện tên đệ tử này ngây ngô chạm ở trên sàn đấu, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Huyền Minh thực lực rất cường đại, còn lại tên kia Thiên Tiên Thư Viện đệ tử mặc dù cũng đạt tới mộng linh cảnh sơ kỳ, thế nhưng là còn kém Huyền Minh một bậc. Cho nên mấy chục giây về sau, Huyền Minh đem đánh bại. Hiện tại, trước ba đã xuất hiện, Phong Giật, Huyền Minh cùng vừa rồi cùng Đế Thích Thiên đối chiến tên kia Kinh Lôi Thư Viện đệ tử, mà tên đệ tử này tên là Thanh Viêm, chính là yêu tu, bản thể là một con thanh loan, chính là Kinh Lôi Thư Viện thế hệ này đệ nhất cao thủ. Ba người còn lại chính là Sa Luân chiến tại Thanh Viêm xem ra, Đế Thích Thiên nhận thua, cái kia Phong Giật tuyệt đối không sẽ nhận thua, thế nhưng là để Thanh Viêm kinh ngạc chính là, Phong Giật cũng nhận thua. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Thanh Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật hỏi. Ngươi gọi Thanh Viêm đúng không? Bản thể là một con thanh loan. Phong Giật hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không sai a, thế nhưng là căn này ngươi nhận thua có quan hệ gì sao? A, không quan hệ, chỉ là không muốn bị các ngươi viện trưởng hố mà thôi, các ngươi viện trưởng có phải hay không cho các ngươi truyền âm, để các ngươi hướng chết lừa ta? Thanh Viêm một mặt hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Phong Giật, không tin Phong Giật lại có thể nghe được bọn hắn viện trưởng truyền âm, đương nhiên. Phong Giật nghe không được bọn hắn viện trưởng truyền âm, chỉ là hai người thần sắc bán bọn hắn. Ngươi nghĩ a, bình thường tới nói, bọn hắn hẳn là đối Huyền Minh rất có địch ý mới là, dù sao Huyền Minh tu vi cao thâm vô cùng, thế nhưng là hai người này lệch thiên tướng ánh mắt đặt ở mình cùng Đế Thích Thiên trên thân, cái này khiến Phong Giật lập tức ý thức được, Rất có thể là hai người này nhận được cái gì mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này đơn giản chính là hố mình một thanh. Được rồi, không dùng trả lời, bộ dáng của ngươi đã bán ngươi, như vậy đi, ta cũng không phải quá hèn hạ người. Ba viên thần cấp thượng phẩm chí linh đan, ta hạ tràng về sau sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi, đồng ý, chúng ta liền đạt thành hiệp nghị, không đồng ý, chúng ta cứ như vậy dựa vào. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp nhảy ra lôi đài. Thanh Viêm không biết Phong Dật lời nói bên trong ý tứ, thế nhưng là khi hắn cùng Huyền Minh đối chiến qua đi, Thanh Viêm rốt cuộc biết Phong Dật ý tứ. Thua, Thanh Viêm thua ở Huyền Minh trong tay, thế nhưng là đang Huyền Minh làm Phong Dật đối chiến thời điểm, lại lựa chọn nhận thua. Cứ như vậy, ba người đều là một thắng một thua, ai cũng không có đè ép ai một đầu. Cái này khiến núp trong bóng tối Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử nổi trận lôi đình. Cái này nha, Phong Dật quá vô sỉ, bọn hắn sống cao tuổi rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Cuối cùng Thanh Viêm thỏa hiệp, tại Phong Dật bỏ ra ba viên thần cấp thượng phẩm chí linh đan về sau, Thanh Viêm nhận thua, đứng hàng thứ ba, Huyền Minh thứ hai, Phong Dật thứ nhất. Nguyên bản Tam Đại Thư Viện thi đấu chính là một kiện hưng sự tình, thế nhưng lại tại Phong Dật tham gia dưới, biến thành một trận trò cười. Lúc này, Tam Đại Thư Viện viện trưởng rốt cuộc xuất hiện ở đám người trên không. Thiên Đạo Tử vẻ mặt tươi cười, Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử trên mặt đều là màu gan heo. Hừ, hôm nay thi đấu sự tình, nếu ai để lộ nửa chữ, giết không tha. Dương Tiến lập tức phóng xuất ra một cỗ khổng lồ sát cơ bao phủ tất cả mọi người ở đây, chính là Lôi Chấn Tử cũng là đầy người sát khí lạnh quét đám người. Hai người các ngươi nghĩ chơi xấu không thành. Thiên Đạo Tử lập tức đem hai người sát khí cho cản lại, đi theo vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Giờ phút này, Tam Đại Thư Viện đệ tử lại ra một ngụm chọc khí, đầy người càng là mồ hôi lạnh ớt ra, liền ngay cả Huyền Minh cũng không ngoại lệ. Bất quá, lại có một người không để ý, cái kia chính là Phong Dật. Phúc, ngươi cái này lão bất tử, lúc đầu kém chút liền bị ngươi giết, hiện tại lại phải giết tiểu gia, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn đem ngươi Thiên Tiên Thư Viện phá hủy. Phong Dật ở một bên nhỏ giọng nói thầm lấy, đứng Phong Dật bên người Vô Thượng Thư Viện đệ tử thân thể tất cả đều rung động run một cái. Cái này Phong Dật, lá gan cũng lắp bắp, lại để cho phá hủy Thiên Tiên Thư Viện. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này ta liền nghe không thấy sao, lại để cho phá hủy ta Thiên Tiên Thư Viện, ngươi là coi ta là thành không khí, vẫn là đem Thiên Tiên Thư Viện đệ tử cũng làm thành thùng cơm, tốt tốt tốt. Ta liền nhìn xem, ngươi làm sao phá hủy ta Thiên Tiên Thư Viện. Phong Dật trong lòng kinh hô. Cái này lão bất tử tuyệt đối là tại cho mình kéo cừu hận. Giờ phút này, vô số đạo sắc bén ánh mắt tựa như đao cắt tại trên người mình. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Ngươi để cho ta kinh ngạc, ta để ngươi a, nơ, sơ, hơ, y. Không hề nghi ngờ, Thiên Tiên Thư Viện viện trưởng Dương Tiến một câu nói kia trực tiếp đem Thiên Tiên Thư Viện tất cả đệ tử đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Phong Dật. Giờ khắc này, Phong Dật tuyệt đối trở thành Thiên Tiên Thư Viện tất cả mọi người công địch. Có thể đem Phong Dật bắt sống đến trước mặt ta người, ta đem thu làm đệ tử thân truyền. Một câu nói kia, không là một người trong miệng nói ra được, mà là hai người, ngoại trừ Thiên Tiên Thư Viện Dương Tiến bên ngoài còn có Kinh Lôi Thư Viện Lôi Chấn Tử. Thiên Đạo Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Tiến, Lôi Chấn Tử, hai người các ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, ba cái lão gia hỏa thân ảnh tất cả đều biến mất tại trước mặt mọi người, lưu lại chỉ có cái kia hai mặt nhìn nhau ba cái thư viện cái kia gần 10 vạn đệ tử. Bỗng nhiên, Huyền Minh đứng ở Phong Dật trước mặt, toàn thân khí tức điên cuồng bộc phát, một cỗ lạnh lùng thần sắc tại Huyền Minh trên thân bạo phát đi ra, chỉ nghe Huyền Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Ta xem ai dám. Huyền Minh gầm lên giận dữ trực tiếp để Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện đệ tử ngo ngoe muốn động tâm chấn động phải an ổn. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, không phải người khác, chính là Long Ngạo Thiên Hòa Phong Thiên chờ người. Cái nào mắt không mở đồ vật dám đụng đến ta đại ca. Tứ đệ, thử một chút. Long Ngạo Thiên, các ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn phản bội chạy trốn thư viện không thành? Phong Thiên, ba người các ngươi làm gì còn không trở lại cho ta? Kinh Lôi thư viện cùng Thiên Tiên thư viện đại sư huyên lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Ngạo Thiên hòa Phong Thiên chờ người làm mười phần phẫn nộ. Lúc này, Long Ngạo Thiên hô: Kinh Lôi thư viện các vị sư huynh, Phong Dật chính là tay ta đủ, đối địch với hắn chính là đối địch với ta, từ giờ khắc này, ta Long Ngạo Thiên rời khỏi Kinh Lôi thư viện. Ta Thiên Ma đồng dạng rời khỏi Kinh Lôi thư viện. Liên tiếp, bao quát Phong Thiên ba người ở bên trong tất cả đều lựa chọn rời khỏi riêng phần mình thư viện, lúc này, hai cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại Long Ngạo Thiên hòa Phong Thiên chờ trên thân thể người, đi theo liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Phong Dật thần sắc sững sờ, trong tai liền truyền đến một tiếng gầm. Phong Dật a Phong Dật, ngươi để cho ta kinh ngạc, hôm nay lão phu liền để ngươi a nơ sơ hơn y. Truyền âm không phải người khác, chính là Thiên Tiên thư viện Dương Tiến. Phong Dật trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe Phong Dật hướng về phía Thiên Tiên thư viện đệ tử hô: "Ha ha ha, ta liền kỳ quái, các ngươi viện trưởng không cho các ngươi truyền âm, tại sao phải cho ta truyền âm, chẳng lẽ muốn mượn ta miệng nói cho các ngươi biết, các ngươi chính là một đám thùng cơm sao?" Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, là Thiên Tiên thư viện đệ tử trong lòng không khỏi dâng lên mình viện trưởng cái kia hèn mọn khuôn mặt tươi cười, câu nói này 10 phần 8, 9 chính là mình viện trưởng nói, thế nhưng là từ Phong Dật trong miệng truyền tới, nhưng lại làm cho bọn họ tức giận không thôi. Phong Dật, ngươi muốn chết. Trong nháy mắt Thiên Tiên thư viện mấy tên đại năng trực tiếp giết tới đây. Liền xem như Huyền Minh trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Kinh Lôi thư viện đệ tử nhìn thấy Thiên Tiên thư viện đã triển khai công kích, cũng đều không chịu ngồi yên, thẳng hướng Phong Dật. Như thế rất tốt, một trận đại hỗn chiến liền triển khai như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng liên tiếp, tàn chi đứt hài càng là tại hư không bay múa. Nói như vậy, tam đại thư viện đệ tử đều mực trông coi không thể bên trên đối phương tính mệnh, lại có thể hướng chết đánh đối phương nguyên tắc chém giết lấy, cho dù là đem thân thể oanh bão hơn phân nửa, chỉ cần bất tử, vậy liền vô sự. Số khắc đồng hồ về sau, mấy đạo thân ảnh trốn vào hư không bên trong, chính là Phong Dật, Đế Thích Thiên, Huyền Minh, Bồ Đề Hòa Thượng cùng Thải Điệp, năm người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đếm bằng ước vạn dặm. Tiểu sư đệ, coi như Dương Tiến lão già kia như thế nói cho ngươi, ngươi cũng không thể tại tam đại thư viện đệ tử trước mặt nói ra à, ngươi đây quả thực chính là đang đánh mặt của bọn hắn, đại chiến một trận, vậy cũng là nhẹ, chưa từng xuất hiện tử vong đã không tệ, ngươi cần phải tiếp nhận giáo huấn, không thể còn như vậy lỗ mãng. Huyền Minh sắc mặt nghiêm trọng răn dạy Phong Dật lại mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng: Huyền Minh sư huyên, kỳ thật ta thật chính là nghĩ hạ mặt mũi của bọn hắn, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ gây nên dạng này sóng to gió lớn. Ai, người muốn mặt cây muốn vỏ, ngươi ngay cả mặt của bọn hắn đều đánh, bọn hắn còn sẽ quan tâm cái gì, như thế rất tốt, liền ngay cả phần thưởng lần này đều không biết có thể hay không cấp cho xuống tới, bất quá, ngươi cái kia 100 triệu điểm công đức tranh thủ thời gian cho ta trèo thuyền qua đây, đừng để ta thay ngươi ngăn đỡ mũi tên, còn cái gì đều không vứt được. Phong Dật sắc mặt một khổ, 300 triệu a còn tốt, chỉ cần mình xuất 100 triệu năm, dạng này mình còn có hơn 300 triệu, đương nhiên còn lại cái kia 100 triệu năm là Đế Thích Thiên xuất, bất quá Đế Thích Thiên cũng không thèm để ý, tốt xấu cũng coi là thấy người sang bắt quàng làm họ. Về sau tại Vô Thượng Thư Viện tuyệt đối có thể xông pha. Vô Thượng Thư Viện, Phong Dật đồng phủ, một hàng dài xếp tại nơi đó, không hề nghi ngờ, đây đều là cái này để tử đời một đến cùng Phong Dật yêu cầu điểm công đức. Phong Dật trước đó thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, chỉ cần tham gia, vô luận thắng thua, đều sẽ cho bọn hắn điểm công đức. Phúc! Đế Thích Thiên chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Phong Dật. Hơn 3.000 người a, Hắn muốn xuất một nửa, một người 10 vạn trực tiếp để Đế Thích Thiên còn lại hơn 300 triệu điểm công đức lần nữa giảm bớt hơn phân nửa. Phúc cái cọng lông, ta cũng ra một nửa có được hay không, lại nói điểm công đức việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn chúng ta há có thể mất mặt, hiện tại duy nhất hy vọng chính là thi đấu ban thưởng không muốn cho chúng ta mù liền tốt. Phong giật đồng dạng chửi nhỏ một tiếng, một bên cho các vị sư huynh cấp cho điểm công đức, một bên cùng Đế Thích Thiên nói rằng Đế Thích Thiên lập tức sổ xuống, tốt xấu Đế Thích Thiên cũng là bài danh thứ 5, ban thưởng hẳn là hết sức phong phú. Nếu là mù, vậy thì thật là mất cả trì lẫn trài. Mấy cái canh giờ, hai người lúc này mới đem đáp ứng các vị sư huynh điểm công đức cấp cho hoàn tất, mà hai người nghe được nhiều nhất một câu chính là, lần sau có việc đang kêu chúng ta. Tiểu sư đệ đại trưởng lão muốn ta gọi các ngươi hai đi qua. Đại trưởng lão tìm chúng ta. Phong giật những mày ngửi được. Tên này truyền tin đệ tử chính là một tên sau cùng yêu cầu điểm công đức đệ tử. Tốt à, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Cái này, em gái ngươi bạch bạch cho ngươi 10 vạn điểm công đức, chẳng lẽ để ngươi mang cách đường, ngươi còn muốn cùng ta yêu cầu điểm công đức. Tin hay không lại có sự tình, liền đem ngươi đơn độc vung ra đến. Không, không, không phải, hai vị sư đệ đi theo ta. Tên đệ tử này nghe được Phong Dật kiểu nói này cũng là say, chỉ có thể mang theo Phong Dật cùng Đế Thích Thiên đi tới đại trưởng lão nơi ở liền tự mình rời đi. Vào đi. Đại trưởng lão thanh âm truyền vào Phong Dật cùng Đế Thích Thiên lỗ tai, hai người bước nhanh tiến vào động phủ, chỉ gặp đại trưởng lão bên người còn ngồi một người, chính là thân là nhị trưởng lão Hòa Thượng. Phong Dật, ngươi chọc đại loạn, bất quá chuyện này không nói trước. Đây là ngươi cùng Đế Thích Thiên lấy được thi đấu ban thưởng, hai người các ngươi cầm trước. Đại trưởng lão trực tiếp đưa ra hai cái nạp giới, Phong Dật cùng Đế Thích Thiên phân biệt tiếp được, thần thức quét qua trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, còn tốt, ban thưởng không có uổng phí mù. Phong Dật trong nạp giới là dòng giã hai ức cửu tiêu đan cùng một kiện pháp bảo, Đế Thích Thiên bên trong cũng là một kiện pháp bảo, bất quá cửu tiêu đan chỉ có 5.000 vạn. Đại trưởng lão, ta lúc nào mới có thể đi phía trên này lĩnh ngộ quy tắc? Đại trưởng lão nghe được Phong Dật, những mày nói. Vấn đề ngay ở chỗ này, ngươi gây ra sự cố, để Thiên Tiên Thư Viện cùng Kinh Lôi Thư Viện hai vị viện trưởng rất là bất mãn, thế nhưng là muốn thượng thiên lĩnh ngộ quy tắc, nhất định phải Tam Đại Thư Viện viện trưởng cộng đồng thi triển đại pháp, mới có thể che đậy thương không điều kiện tiên quyết, để ngươi tiến vào ngày này lĩnh ngộ quy tắc. Thế nhưng là tình huống hiện tại ngươi cũng biết, ngươi đem hai vị viện trưởng đều đắc tội, hai vị viện trưởng căn bản cũng không nguyện vì ngươi xuất thủ, bất quá còn tốt, Thiên Đạo Tử viện trưởng vì ngươi cầu tình, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Phong Dật lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia bất an, quả nhiên, đại trưởng lão lời kế tiếp kém chút không có để Phong Dật chửi ầm lên. Đi qua Thiên Đạo Tử viện trưởng quần nhau, cuối cùng hai vị viện trưởng đưa ra hai cách điều kiện, ngươi chỉ cần hoàn thành bên trong một cách điều kiện, bọn hắn liền đáp ứng xuất thủ. Điều kiện thứ nhất, ngươi trực tiếp đi Thiên Tiên Thư viện cùng Kinh Lôi Thư viện đổi gai nhận tội. Phúc, hai cách này lão bất tử, điều kiện này không có khả năng, ta nếu là đi có thể hay không trở về vẫn là cái vấn đề đâu. Vậy chỉ có thể lựa chọn điều kiện thứ hai, ngươi lập tức rời đi Vô Thượng Thư viện 30 năm, chỉ cần 3 thời gian 10 năm ngươi không có bị Thiên Tiên Thư viện cùng Kinh Lôi Thư viện đệ tử bắt được, bọn hắn đồng dạng liền đáp ứng xuất thủ. Phong giật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nếu như không phải còn có như vậy một tia hàm dưỡng, không có tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước mặt xấu mặt, tuyệt đối sẽ đem Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử tổ tông 18 bối đều cho mắng cầu huyết lâm đầu. Lúc này, nhị trưởng lão huyên một tiếng Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên chúng ta hai người cùng viện trưởng đồng thời xuất thủ, vì ngươi luyện chế ra ba cái chết thay phù, cái này ba cái chết thay phù có thể thay ngươi chết đi 3 lần. Nếu như ngươi lần thứ tư chết đi, vậy chúng ta cũng không có cách nào, đây là chúng ta có thể giúp cho ngươi trình độ lớn nhất. Hừ, không chính là 30 năm sao, tiểu gia nếu là thật muốn tránh né 30 năm, chỉ sợ bọn họ ai cũng tìm không thấy. Phong giật hừ lạnh một tiếng. Phong Dật, nếu như ngươi muốn trốn ở mắt trái của ngươi bên trong, ta khuyên ngươi thôi được rồi. Mắt trái của ngươi đối mộng linh cảnh tu vi phía dưới người có lẽ là một kiện nghịch thiên bảo vật, thế nhưng là tại chúng ta trong mắt của những người này, lại không chỗ che thân. Nếu ngươi muốn trốn vào đi, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt liền bị bắt được. Nhị trưởng lão lời nói lần nữa đã rơi vào Phong Dật trong tay. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Hỗn độn châu chính là áo khoác bí mật lớn nhất, thế nhưng là tại những này đại năng trong mắt, thế mà không chỗ che thân chính là Phong Dật căn bản là không có cách tin tưởng sự tình. Chẳng lẽ hỗn độn nhất tộc giấu nhị mắt trái thật liền nhỏ yếu như vậy không thành? Đại trưởng lão, ta có thể hỏi ngươi một câu sao? Vô thượng thư viện, Phong Dật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đế thích thiên tại Phong Dật bên người đều có thể cảm giác được Phong Dật vẻ ngưng trọng, cho nên đế thích thiên cũng không có hỏi thăm, bởi vì hắn biết, liền xem như mình hỏi thăm, Phong Dật cũng sẽ không nói cho hắn, hiện tại hắn có thể làm chỉ có hầu ở Phong Dật bên người. Bỗng nhiên, Phong Dật phi nhanh thân ảnh ngừng lại, đế thích thiên sững sờ, đi theo liền nghe đến Phong Dật thanh âm đàm thoại. Ngưu huynh, ngươi liền không dùng đi theo ta, 30 năm thoáng một cách đã qua, ta Phong Dật cũng không phải là dễ khi dễ, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, an tâm tu luyện, tương lai chờ ta trở về, cùng một chỗ xông sáo thiên hạ. Phong Dật thân ảnh tại thanh âm đàm thoại rơi xuống về sau, biến mất không thấy gì nữa, đế thích thiên trong tai lại không ngừng tiếng vọng một câu. Chờ ta trở về, cùng một chỗ xông sáo thiên hạ. Và lờ tờ. Nhìn đạo bản bằng hữu xin ủng hộ đọc bản chính, chỉ có dạng này, chúng ta coi như người mới có thể được rồi viết ra tác phẩm hay hơn đến, để chúng ta cùng một chỗ chống lại đồ lậu. Và giao thông. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. 30 năm kỳ hạn. 1. Trời xanh bạch hạc chi cánh. Phong Dật đi, hắn muốn rời khỏi vô thượng thư viện 30 năm, thế nhưng là chuyến đi này, 30 năm thật sự có thể trở về à? Không có người biết, cũng không có người sẽ nghĩ đến, Phong Dật cái này từ biệt, há lại chỉ có từng đó 10 cách 30 năm. Bay ra vô thượng thư viện Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, trên người mình bí mật lớn nhất bại lộ. Đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, có thể nói, Phong Dật có thể có được hôm nay thành tựu. Hỗn độn châu làm dụng 10 phần to lớn, thậm chí làm ra chủ đạo làm dụng, hiện tại bại lộ, để Phong Dật tâm trong nháy mắt đã rơi vào đáy cốc. Dật nhi, Dật nhi, Dật nhi. A, ăn. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi gọi ta. Phong Dật tại Bỉ Ngạn Hoa la lên dưới, rốt cuộc lấy lại tinh thần, lúc này mới ăn a mà hỏi. Dật nhi, không cần lo lắng, có lẽ ngươi hỗn độn châu tại những này đại năng trong mắt không phải bí mật, nhưng là ta tin tưởng bọn hắn có thể nhìn thấu hỗn độn châu người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại, hỗn độn châu còn không có tiến hóa hoàn tất. Chỉ cần ngươi đạt được lửa bản nguyên chi lực cùng thổ bản nguyên chi lực, cái kia hỗn độn châu đem sẽ trở thành trên đời vô song một kiện gì bảo. Một khi phong ấm ta mắt phải lần nữa trở thành ngươi trợ cánh tay, hai tướng phụ trợ phía dưới, càng thêm sẽ không có người phát hiện, cho nên ngươi bây giờ lo lắng đều là dư thừa, có cái lo lắng này thời gian còn không bằng đi tìm còn lại hai loại bản nguyên chi lực, đem hỗn độn châu tiến hóa. Nghe được Bỉ Ngạn Hoa, Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đúng a, mình cần gì xoắn xuýt những cái kia đại năng đã xem thấu mình có được món bảo vật này, nếu như bọn hắn muốn cướp đoạt, chỉ sợ sớm đã xuất thủ, vừa hiện tại không có xuất thủ, vậy mình thì sợ cái gì chứ? Thình lình ở giữa, Phong Dật trầm muộn tâm rộng mở trong sáng. Hết thảy mây đen đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười nhẹ nhõm, cả người đều trở nên vô cùng dễ dàng, thân hình lói lên, mấy ngàn vạn dặm xa. Đáng tiếc, sau một khắc, Phong Dật trước mặt liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, một người trong đó càng là mộng hư cảnh đại viên mãn. Ngươi cái này lão bất tử, vì cái gì bắt chúng ta đến nơi đây? Phong côn giận chỉ Dương Tiễn, trong nháy mắt hóa thành bản thể, hướng phía Dương Tiễn đánh tới. Một bên tiểu mao thử phong thiên cùng sâu nhỏ phong bác đồng dạng hóa thành bản thể thi triển mình cường đại nhất chiến kỹ công về phía Dương Tiễn. Hừ, một đám không biết tốt xấu đồ vật, ta làm như vậy chính là vì để đại ca của các ngươi có thể tốt hơn trưởng thành. Hiện tại các ngươi phải làm không phải vì đại ca ngươi ra mặt, mà là hảo hảo tu luyện, đến lúc đó cùng ngươi đại ca kề vai chiến đấu, xông phá ngày này. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, chỉ là phất tay, phong thiên ba người liền bị giam cầm lại. Chuyện giống vậy, đang sấm sét thư viện, Lôi Chấn Tử nơi đó cũng phát sinh, tại hai vị viện trưởng giải thích dưới, lúc này mới từ từ yên tĩnh xuống, trong lòng nguyện vọng duy nhất chính là tăng cường thực lực, cùng Phong Dật kề vai chiến đấu. Phong Dật, ngươi được biết, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Thiên Tiên Thư viện tên kia mộng thư cảnh đại viên mãn đệ tử hô. Hừ, có cái gì muốn làm trực tiếp cứ ra tay đi, bằng không liền cút cho ta. Phong Dật đã sớm nhìn thấy ba người trước ngực thêu chữ tiên, cho nên Phong Dật đối bọn hắn không có một tia hảo cảm, từ vừa mới bắt đầu tiến vào chí tôn giới chính là như thế. Khẩu khí thật lớn, ngươi thật cho rằng thực lực của ngươi rất cường đại đi, nếu như không phải là bởi vì ngươi mua được những cái kia đối chiến đệ tử, ngươi có thể có được hạng nhất. Thật sự là trò cười, ta nhìn ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Bạch Hạc Sư Huyên nói rất đúng. Ngươi ngay cả Bạch Hạc Sư Huyên cũng không là đối thủ, còn ngông cuồng như thế, ta nhìn ngươi là tìm đánh. Chính là chó nhà có tang một con, còn dám như thế cuồng vọng. Bạch Hạc Sư Huyên, không dũng ngươi xuất thủ, hai người chúng ta liền xử lý hắn. Bạch Hạc bên người hai tên đệ tử hô một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Hừ, một con tiểu Bạch Hạc còn dám càn rỡ như thế. Hôm nay tiểu gia liền chém ngươi nướng ăn, ta nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Phong Dật động trong nháy mắt liền vượt qua hai tên đệ tử kia, xuất hiện ở Bạch Hạc trước mặt, một chưởng trực tiếp đánh tới hướng Bạch Hạc đầu lâu. Về phần cái kia hai tên Thiên Tiên Thư viện đệ tử, mặc dù tu vi đạt đến nói không cảnh đại viên mãn, thế nhưng là ngay tại Phong Dật lắc thân trong nháy mắt, liền bị Phong Dật giam cầm. Đến hay lắm. Bạch Hạc gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đánh ra một chưởng, trong nháy mắt liền cùng Phong Dật đối ở cùng nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo truyền qua xuất hiện, hướng phía bốn phía tứ ngược mà đi. Quả nhiên có chút tài năng, khó trách ngông cuồng như thế, tiếp ta một chiêu, Bạch Hạc lưỡng xí. Bạch Hạc hét lớn một tiếng, hai tay lập tức mở ra, một cỗ mạnh mẽ khí tức tại Bạch Hạc dưới hai tay xuất hiện, đi theo liền thấy Bạch Hạc hai tay bỗng nhiên đẩy, hai đạo lăng lệ khí tức bắn về phía Phong Dật. Có hay không bàn chải, há lại ngươi có thể nói tính toán. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền bước ra sáu bước, chính là hỗn độn sáu đạp, toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế khổng lồ, đi theo nghe được Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng. Phá thiên quyền. Không có cực hạn lực lượng, có chỉ là một cỗ phá thiên khí thế, giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như kim cô bổng, muốn xuyên phá ngày này. Bạch Hạc trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, càng làm cho hắn không thể tin được chính là, Phong Dật thế mà tại khí thế bên trên áp đảo hắn, cái này khiến thân là mộng hư cảnh đại viên mãn hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Cho ta chết. Giờ khắc này, Bạch Hạc cũng là nổi giận, trong lòng sát cơ bỗng hiện, càng là hóa thành bản thể, một con trời xanh Bạch Hạc xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, thân thể khổng lồ chừng mấy vạn trượng chi cử, nhất là cái kia to lớn hai cái móng vuốt, càng là vô cùng sắc bén. Một tiếng phẫn nộ huyết dài tại trời xanh Bạch Hạc trong miệng phát ra, chỉ gặp cái kia trời xanh Bạch Hạc trực tiếp xông lên chân trời. Lần nữa hạ xuống xong, mấy ngàn trượng mỏ nhọn thẳng đến Phong Dật mà đến. Trời xanh Bạch Hạc, thế mà còn là một con dị chủng, bất quá hiện ra bản thể cũng tốt, nếu không ngươi là hình người, ta còn thật không muốn ăn ngươi. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, đi theo đồng dạng hóa thành một con vô cùng to lớn yêu thú, côn cá, mấy chục vạn trượng một đầu côn cá, toàn bộ hư không đều rất giống biển cả, côn cá bỗng nhiên khẽ đảo đằng, ngàn vạn trượng khí lãng thẳng đến cái kia bay thẳng xuống trời xanh Bạch Hạc mà đi. Giờ phút này Thiên Tiên Thư Viện Bạch Hạc lòng tràn đầy đều là sợ hãi chi tình, hắn không tin, Phong Dật rõ ràng là nhân loại, vì cái gì sẽ biến thành một con yêu thú, hơn nữa còn là thượng cổ mười hung một trong Côn Bằng. Oanh! Phốc! Trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau, ngàn vạn trượng sóng lớn không ngừng vuốt Bạch Hạc bản thể, lần lượt tàn phá, để Bạch Hạc bản thể cái kia hoa lệ lông vũ đều đang không ngừng tàn lụi. Một ngụm nhiệt huyết trực tiếp từ Bạch Hạc trong miệng phun ra, nhuộm đỏ cả phiến hư không. Nhưng vào lúc này, một tiếng cao vút kêu to truyền vào Bạch Hạc lỗ tai, đi theo liền thấy một con mười vạn dặm kim sĩ đại bàng thẳng đến tới mình. Trong nháy mắt, cái này kim sĩ đại bàng lợi trảo liền chộp vào hai cánh của chính mình phía trên, bỗng nhiên xé ra, đem mình một đôi cánh cho xé xuống. Máu tươi tựa như đại vũ, không ngừng từ hư không rơi xuống, Bạch Hạc trong nháy mắt liền khôi phục thân người, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng càng là có một vệt máu. Giờ phút này, Bạch Hạc hai tay đã biến mất không thấy gì nữa, ngực càng là kịch liệt chập trùng, mặc dù thủ thương không nặng, thế nhưng là Bạch Hạc lại biết, mình thua, mà lại thua thất bại thảm hại. Hai con mấy vạn trượng cánh bị hóa thành hình người Phong Dật cho sách trong tay, cái kia đứt gãy địa phương còn tại không ngừng chảy xuống huyết châu, mỗi một giọt huyết châu đều có đầu kích cỡ tương đương, để cho người ta nhìn không rét mà run. Không nên nhìn, cái này một đôi cánh xem như ngươi khiêu chiến ta đại giới, về sau nhớ kỹ, không có thực lực kia, không nên tùy tiện khiêu chiến người khác, hôm nay ngươi bồi lên chỉ là một đôi cánh. Lần sau bồi lên liền có thể là mệnh của ngươi. Phong Dật nói xong, hai con đấm máu cánh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất, còn có Phong Dật thân ảnh. Giờ phút này, cái kia hai tên bị giam cầm Thiên Tiên Thư Viện đệ tử mới khôi phục lại, lập tức vọt tới Bạch Hạc bên người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hỏi. Bạch Hạc sư huynh, không có sao chứ? Vừa rồi hết thảy, hai người đều thấy rõ. Mặc dù hai người bị Phong Dật giam cầm, nhưng là hai người cũng không phải là hôn mê, cho nên một trận chiến này đi qua, hai người là không có chút nào rơi xuống. Hừ, một đôi thùng cơm còn không vội vàng đỡ ta điểm, mẹ, đau chết lão tử. Bạch Hạc gầm nhẹ một tiếng, lập tức rên rỉ lên, hai tên đệ tử kia lập tức tiến lên vịn Bạch Hạc, hướng phía Thiên Tiên Thư Viện phương hướng đi. Phong Dật trong nháy mắt liền bay ra sấu ngoài ước vạn dặm, tùy tiện tìm một chỗ, tế ra một con Bạch Hạc cánh, dựng lên đống lửa, liền nướng. Cái này một cái cánh trọn vẹn nướng mấy canh giờ, lúc này mới tại Phong Dật chân hỏa phía dưới, không ngừng toát ra một cỗ mùi thịt. Phong Dật lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong gia vị bôi ở một chỗ, đi theo xuất ra chém yêu phong ma kiếm nói. Phương xa bằng hữu, vừa tới. Không bằng nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào. Phong Dật nói, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt chém ra vài kiếm, đi theo liền thấy gác ở trên đống lửa Bạch Hạc cánh rớt xuống mấy khối to lớn thịt khô. Phong Dật tiếp nhận một khối, đi theo xoát xoát xoát, đem còn lại ba khối ném về phương xa. Ha ha ha, đã có thịt, có thể nào không rượu, nhìn ngươi thịt này mức hình như là trời xanh Bạch Hạc chi cánh. Nếu như ta xuất ra rượu quá kém, cũng sẽ để ngươi trò cười, rượu này chính là vạn năm băng suối phía dưới suối nước, đi qua mấy ngàn năm ủ chế mới thành, về sau lại cất giữ 10 vạn năm, lúc này mới khai đàn mở phong chắc hẳn đầy đủ phối hợp ngươi cái này trời xanh Bạch Hạc chi cánh. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh bay về phía Phong Dật. Phong Dật đưa tay vừa tiếp xúc với, chính là một vò rượu ngon, đi theo một bóng người ngồi xuống Phong Dật bên người, Phong Dật uống một ngụm, không ngừng chép miệng a lấy miệng nói. Quả nhiên là rất lâu, thuần hương ngọt, tốt tốt tốt. Thịt cũng có, rượu cũng có, tỉ muội ta hai người không một vì tặng, liền hiện múa một con, đánh đàn một khúc, điều hòa một cái bầu không khí. Trong nháy mắt, hai đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện. Không ngừng tại bên cạnh đống lửa uyển chuyển nhảy múa, Phong Dật thì cùng bên người vị huynh đệ kia nâng ly cạn chén, nhậu nhẹt, một bên thưởng thức hai vị kia nữ tử tiếng đàn cùng man diệu vũ tư. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy canh giờ, Phong Dật bốn người cười cười nói, một con mấy vạn trượng trời xanh Bạch Hạc chi cánh bị bốn người ăn sạch sẽ. Phong Dật một trường diệt hỏa diễm, đi theo phủi tay nói. thịt đã ăn xong, rượu cũng uống xong, đàn cũng gảy, múa cũng nhảy, ba vị đạo hữu chúng ta khi nào bắt đầu? Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. 30 năm kỳ hạn. 2. Sư mệnh khó vi phạm. Một con trời xanh bạch hạc chi cánh trọn vẹn ăn mấy canh giờ, lúc này mới ăn xong, Phong giật một trường diệt hỏa diễm, phủi tay nói. Thịt đã ăn xong, rượu cũng uống xong, đàn cũng gảy, múa cũng nhảy, ba vị đạo hữu chúng ta khi nào bắt đầu? Tên kia trước ngực thêu lên chữ tiên tu sĩ nói rằng. Tại hạ ăn ngươi thịt, mặc dù thịt này là ta cái kia sư đệ bạch hạc cánh lông vũ, nhưng là bái ngươi ban tặng. Phần nhân tình này ta nhận, bất quá, sư mệnh khó vi phạm, tại hạ lại không thể không ra tay, bất quá Phong huyên xin yên tâm, tại hạ sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, nếu như ngươi bị bắt, ta tùy thời chờ đợi ngươi trở về trả thù, tại hạ Long Vũ Thiên Tiên Thư Viện thế hệ này xếp hạng lão nhị, chính là chiêu cùng sư đệ. Đánh đi! Phong giật đánh đi hai chữ lối ra, một bước lên trời thẳng tới hư không, cái này mới ngừng lại được. Long Vũ nhìn cái kia trước ngực thêu lên một cách lôi chữ hai nữ nói. Hai vị sư muội, vi huyên đi trước chiến thắng, hai người các ngươi được đến cướp đoạt bại, hai người các ngươi cho Phong huyên điều tức khoảng khắc. Long Vũ tiếng nói rơi xuống đất, thân ảnh liền biến mất tại hai nữ trước mặt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong giật đối diện, hướng về phía Phong giật ôm quyền nói. Phong huyên bắt đầu đi. Long huyên mời. Vậy ta liền không khách khí. Long Vũ tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên liền hóa thành một giao long. Giao long đã có hóa rồng dấu hiệu, chỉ bất quá muốn hóa rồng, không có cơ duyên to lớn, căn bản lại không được. Phong giật sắc mặt giật mình, đi theo lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Cái này vẻ tươi cười rơi xuống Long Vũ trong mắt, không biết vì sao, Long Vũ toàn thân đều đánh một cái run rẩy. Giao long xuất hải. Long Vũ bản thể phát ra hét dài một tiếng, mấy chục vạn trượng thân thể trong nháy mắt cất cao trăm vạn trượng, đi theo liền thấy từ chỗ nào giao long trong miệng bỗng nhiên phun ra từng đạo quang cầu. Quang cầu lực lượng to lớn vô cùng, những nơi đi qua, để chí tôn giới hư không đều đang run rẩy, nhất là quả cầu ánh sáng kia số lượng càng là kinh khủng, phô thiên cách địa tựa như hạt mưa. Khá lắm, không khác biệt công kích. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong lòng không dám khinh thường chút nào, bất quá cũng không có quá lo lắng, Long Vũ bản thể chính là giao long, mà khi sơ Phong giật nhìn thấy chân long bảo long hồn tiền bối bản thể cũng là một giao long, cho nên Phong giật hoàn toàn chắc chắn, cái này Long Vũ 100% chính là chân long bảo người. Ba ba ba ba ba ba. Phong giật liên tiếp bước ra 6 bước, mỗi một bước khí thế trên người liền sẽ tăng vọt mấy lần, ngay tại quang cầu rơi xuống thời điểm, Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Phá thiên quyền. Theo Phong giật gầm nhẹ, một đạo quyền kình từ Phong giật trên nắm tay oanh ra, có thể nhìn thấy, một con to lớn, hư ảo nắm đấm chừng mấy chục trượng chi cử, đem Phong giật gắt gao bảo hộ ở bên trong, xông về trên trời rơi xuống quang cầu. Phúc phúc phúc phúc phúc. Quả cầu ánh sáng kia không ngừng đập tại hư ảo trên nắm đấm, mấy lần, liền đem hư ảo nắm đấm cho đập sụp đổ ra. Thế nhưng là đạo này hư ảo nắm đấm vừa mới sụp đổ, hạ một đạo hư ảo nắm đấm liền xuất hiện lần nữa. Giao long vẫy đuôi. Long Vũ lần nữa gầm nhẹ một tiếng, 10 vạn trượng to lớn cái đuôi trong nháy mắt liền chụp về phía Phong giật, một cỗ kinh khủng uy áp khóa chặt Phong giật, hung hăng hướng phía Phong giật đập tới. Phong giật trong lòng giật mình, lập tức hóa thành một đầu 10 vạn dặm côn cá tại cái kia hư không trong hải dương, không ngừng mà bốc lên từng đạo lực lượng khổng lồ bọt nước không ngừng xuất hiện, nghênh hướng Long Vũ cái này một cái dao long vẫy đuôi. Âm âm âm âm âm. Liên tiếp âm bảo thanh truyền vào hư không, hai người lần này va chạm, lần nữa đồng thời sụp đổ, Long Vũ trong lòng hãi nhiên. Không nghĩ tới Phong giật thế mà mạnh như vậy, chỉ bất quá, đối với Long Vũ tới nói, vẫn là quá yếu. Mặc dù Phong giật hóa thành côn cá, Nhưng là Long Vũ đã sớm biết, Phong Dật có được côn bằng chi thân, muốn chiến thắng đối thủ nhất định phải hiểu rõ đối thủ, đây là Long Vũ làm chân Long Bảo một viên, nhất định phải đạt tới chuẩn tắc. Phá thiên trào. Long Vũ hét lớn một tiếng, cái kia to lớn móng vuốt trực tiếp phá vỡ hư không, chộp tới Phong Dật. Phong Dật nhướng mày, Long Vũ cái này phá thiên trào rõ ràng chính là bắt trước chân Long phá thiên trào, mặc dù không đuổi kịp chân chính phá thiên trào, nhưng là uy lực cũng là mười phần. Phá thiên trào. Gãi ngứa ngứa đi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là phá thiên trào. Phong Dật để Long Vũ giật nảy cả mình. Mặc dù Long Vũ đối Phong Dật có thỏa mãn hiểu rõ, thế nhưng là Long Vũ cũng không biết, Phong Dật còn sẽ mười hung một trong chân Long Bảo thuật. Phá thiên trào. Phong Dật từng chữ nói ra, tốc độ cũng không nhanh, như có ý đang truyền thụ Long Vũ phá thiên trào, để Long Vũ nhìn thật sự rõ ràng, mỗi một cách động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, Long Vũ đều không có buông tha. Bỗng nhiên, Phong Dật một trảo này trực tiếp xuyên qua hư không chạy Long Vũ phá thiên trảo mà đi, hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật ở trong hư không liên tiếp thối lui ra khỏi năm bước, cái này mới ngừng lại được. Long Vũ lại một chút sự tình đều không có, thực lực cao thấp, lập kiến rốt cuộc. Nhưng là thời khắc này Long Vũ cũng không có lần nữa công kích Phong Dật. Mà là hóa thành hình người, ở nơi đó không ngừng mà diễn hóa lấy, một lần lại một lần, Phong Dật cũng không có công kích, liền chắp tay đứng hư không, nhìn xem Long Vũ ở nơi đó diễn hóa. Mấy chục giây về sau, Long Vũ nhãn tình sáng lên, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Phong huynh, lại tiếp ta một chiêu, phá thiên trào. Phá thiên trào. Trong nháy mắt, Long Vũ làm Phong Dật hai người lần nữa thi triển phá thiên trảo, hướng phía đối phương chộp tới, cái kia lực lượng khổng lồ so với trước đó một lần va chạm càng thêm khổng lồ. Nhất là Long Vũ, lần này thi triển phá thiên trảo rõ ràng so với trước đó một lần kia muốn thần sẽ rất nhiều, vô luận là lộ tuyến, vẫn là lực lượng, hoặc là đạo cảnh, đã có 5-6 phần chân Long Bảo thuật phá thiên trảo dáng vẻ. Oanh! Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt cỏ. Sau khi đụng, Phong Dật lần nữa không ngừng mà dẫm lên hư không lui về phía sau mấy bước. Lần này, Phong Dật lui càng xa, đồng thời Long Vũ bên tai vang lên Phong Dật thanh âm đàm thoại. Cũng không tệ lắm, đã có 6 phần chân Long Bảo thuật phá thiên trào dáng vẻ. Như vậy đi, học ta một chiêu, cho ta làm 10 năm bảo tiêu. Long Vũ sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, giờ phút này Long Vũ là tiến thối lưỡng nan, hoàn toàn chính xác, Phong Dật tính cách cởi mở, bản thân chính là đáng giá kết giao người, lại thêm truyền thụ phá thiên trảo chân tủy, để Long Vũ càng là không xuống tay được, thế nhưng là, sư mệnh khó vi phạm. Phong huynh. Long Vũ một mặt cười khổ. Sư mệnh khó vi phạm. Sư. Một đạo hàn quang hiện lên thẳng đến Long Vũ mà đi, Long Vũ giương tay vồ một cái, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là một bộ đặc sắc dáng vẻ, hãi nhiên kinh ngạc, khó xử, không cách nào tin thống khổ đều tại Long Vũ trên mặt hiện hiện. Không nghĩ tới, Phong huynh thế mà sẽ có vật này phẩm, hoàn toàn chính xác, có được vật này phẩm, có thể tùy ý điều động chân Long Bảo đệ tử giúp ngươi làm một việc. Dù là chân Long Bảo bảo chủ, nhìn thấy này lệnh bài cũng sẽ xuất thủ, thế nhưng là, ngươi dạng này thật hết sức để cho ta khó xử, một bên là sư tôn, một bên là tộc nhân, ngươi còn là ta bằng hữu, ngươi để cho ta như thế nào cho phải. Nguyên bản Phong Dật đã cảm thấy Long Vũ người này không tệ, bằng không cũng không sẽ truyền thụ Long Vũ chân chính phá thiên trảo, bây giờ nghe Long Vũ nói như thế. Phong Dật trong lòng đối với Long Vũ càng là tán thưởng, vừa muốn đối Long Vũ nói cái gì, lại phát hiện Long Vũ thế mà giơ bàn tay lên liền phải rơi xuống đầu của mình phía trên. Làm cản. Phong Dật hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Long Vũ bên người, một chưởng đem bàn tay chém vào, Long Vũ bàn tay rơi vào không trung, cái kia bị đập hư không nhất thời chính là run run một hồi, thậm chí xuất hiện một tia vặn vẹo. Có thể thấy được Long Vũ một chưởng này là thật sự định tự sát tại Phong Dật trước mặt. ngu xuẩn, không được thì không được, dùng đến lấy như thế sao? Lại nói, ta cũng coi như trưởng bối của ngươi, chẳng lẽ trưởng bối để vãn bối làm một việc là khó khăn như thế sao? Phong giật nói, tại Long Vũ hoảng sợ trong thần sắc, móc ra một viên kim quang lóng lánh lệnh bài là hình rồng. Long Vũ nhìn thấy này lệnh bài trong nháy mắt liền quỳ một chân trên đất hô. Vãn bối Long Vũ, bái kiến trưởng lão. Ăn, đứng lên đi, ngươi tiểu tử này, không xuất ra phích lịch thủ đoạn, ngươi thế mà còn không nghe lời, còn đứng ngây đó làm gì, đem lệnh bài trong tay trả lại cho ta, nha nha cái phi, đều mời ra trưởng lão lệnh bài, còn muốn cái này, mơ mộng hão huyền. Phong giật trong miệng chửi nhỏ lấy, Long Vũ một mặt cười khổ đứng người lên, lúc này mới nói rằng, rõ. Trưởng lão, ngươi đã có cái này, vì cái gì không sớm một chút lấy ra, hại đệ tử kém chút làm thiên lý bất dung chuyện sai lầm. Ta còn muốn giữ lại âm người khác một thanh đâu, không nghĩ tới ngươi cái này chết đầu óc cho ta bước đi ra, đi, xem như ngươi lợi hại, hiện tại đi đem cái kia hai cái gái cho trưởng lão ta chộp tới, ta muốn nghiệm một chút hàng. Nhìn một chút các nàng hai tỷ muội có phải thật vậy hay không Phượng Hoàng. Phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi lẩm bẩm nói. Còn chưa từng ăn qua Phượng Hoàng thịt là mùi vị gì đâu. Đột nhiên, Phong giật thức hải tê dần tựa như kim châm đồng dạng đi theo liền vang lên một thanh âm. Muốn ăn Phượng Hoàng thịt sao? Ta cũng là Phượng Hoàng, ngươi có ăn hay không? Kim Phượng tiền bối. Ha ha ha, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám ăn ngươi. Tộc nhân của các ngươi à, ta chỉ nói là nói mà thôi. Các nàng còn chưa xứng làm tộc nhân của ta, tạp giao đi ra con hoang, ngay cả huyết mạch chi lực đều không có mở ra, không muốn đưa các nàng cùng ta đánh đồng. Kim Phượng có vẻ như đối với mặt đất cái kia một đôi hoa tỉ muội 10 phần cảm mạo, lại tốt giống như đối với các nàng bộ tộc này có lớn lao oán hận. A biết. Phong giật lên tiếng, cũng không dám nói nhiều. Đúng, có thời gian đến đại điện một chuyến, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, có thể mở ra tòa tiếp theo đại điện. Tòa đại điện này nếu là mở ra, hẳn là đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Kim Phượng lời nói tựa như ngàn cân tạc đạn nặng ký, Phong giật tâm bị đánh nổ khắp nơi trên đất thương lang. Kim Phượng tiền bối, ngươi nói ta có thể lần nữa mở ra đại điện. Phong giật trong lòng kinh hãi vô cùng, thể nội đại điện, mình đã mở ra 4 tòa, theo thứ tự là Phạt Tủy Điện, Thần Linh Điện, Đan Dược Điện, Linh Thảo Điện, mặc dù Linh Thảo Điện chỉ có tiến đi qua một lần, cũng không có cái gì đặc thù hồi báo, nhưng là để cho mình được ít lời vô cùng, hiện tại Kim Phượng tiền bối lại còn nói lại có thể mở ra một tòa, Phong giật trái tim kia thế mà rốt cuộc áp chế không nổi kích động trong lòng. Hống hống hống. Giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 649, 30 năm kỳ hạn, 3, thân pháp điện mở ra, phong giật giống to. Không ngừng mà vang vọng giữa thiên địa, cái này khiến chính tại bay về phía đại địa Long Vũ cùng cái kia đại địa phía trên đứng đấy một đôi hoa tỉ muội kinh ngạc không thôi, không biết phong giật đây là thế nào. Bất quá Long Vũ nghĩ lại, lại chửi nhỏ một tiếng. Cái này phong giật, thế mà thích nữ sắc. Trong nháy mắt, Long Vũ liền đi tới hoa tỉ muội bên người, vẻ mặt rất khó xử nói. Hai vị đạo hữu thương lượng vừa vặn rất tốt. Long Vũ đạo hữu có chuyện cứ việc nói. Là như vậy, phong giật, ta là bắt không được nữa, mà lại ta còn muốn cho hắn làm nô 10 năm, hiện tại cái này phong giật để cho ta tới đuổi bắt hai ngươi cho hắn làm ấm giường, cho nên. Long Vũ nói tới chỗ này, cái này một đôi hoa tỉ muội mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng không thôi, đi theo hai đạo lăng lệ sát khí ngút trời mà lên, 4 mắt trực tiếp khóa chặt phong giật. Để chính tại trong sự kích động phong giật, không nhìn được đánh hai cái lạnh run trong lòng ngầm phụ. Không chính là để Long Vũ bắt ngươi hai trở về, ý đồ bức hai ngươi rời đi sao? Về phần đối ta lộ ra sát khí. Hừ, mơ tưởng. Hoa tỉ muội đồng thời hừ lạnh một tiếng nói. Cho nên a, vì không cho hai ngươi đi cho Phong Dật làm ấm giường, cho nên ta muốn mời hai ngươi rời đi đi, bằng không là buộc ta cùng Phong Dật liên thủ. Giống, Long Vũ, ngươi cái thằng này muốn chết. Trong nháy mắt, Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, liền vọt tới Long Vũ bên người, hướng về phía Long Vũ hung hăng gõ một cái, lúc này mới trên mặt nụ cười hướng về phía hai vị hoa tỷ muội nói rằng: các ngươi đừng nghe Long Vũ nói mò, kỳ thật ta chính là đột nhiên có chút việc, muốn Long Vũ buộc các ngươi. Hừ, buộc chúng ta cho ngươi làm ấm giường. Trong nháy mắt, hoa tỷ muội liền hóa thành bản thể xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật sắc mặt giật mình, phát hiện đôi hoa tỷ muội này bản thể có vẻ như còn thật có điểm hướng Phượng Hoàng, thế nhưng lại cùng Phượng Hoàng khác biệt. Bớt giận, ta chỉ là nghĩ buộc các ngươi rời đi mà thôi, thật như thế. Cái gì? Vừa rồi ngươi cái kia vài tiếng giống to, không phải muốn để các nàng cho ngươi làm ấm giường. Long Vũ lúc này ôm đầu hô, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt lộ ra một tia áy náy nhìn về phía hai nữ lần nữa hóa thành hình người, hung hăng trà sát một chút Long Vũ. Lúc này mới hướng về phía Phong Dật nói rằng: thật không tiện, chúng ta hiểu lầm ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, kỳ thật thật muốn có hai ngươi cho ta ấm xuyên cũng là một chuyện tốt tình. Phong Dật cười thuận miệng liền nói ra. Hai nữ sắc mặt đỏ lên, biết Phong Dật là nói cười, chỉ nghe một người trong đó nói rằng: Phong Dật đạo hữu, tỷ muội ta hai người là Kinh Lôi thư viện đệ tử, ta là tỷ tỷ Đỡ Tuyết, nàng là muội muội Đỡ Thiền. Đỡ Tuyết đạo hữu, Đỡ Thiền đạo hữu, tại hạ Phong Dật, vô thượng thư viện đệ tử, không biết hai vị là không còn muốn cùng tại hạ đối chiến một phen, sẽ không theo cái thằng này đồng dạng đến cái gì sư mệnh khó vi phạm á? Phong Dật cười nói: bất quá muội muội Đỡ Thiền gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, bởi vì trong lòng của nàng thật là nghĩ như vậy. Ngược lại là Đỡ Tuyết cười nói: mặc dù sư mệnh khó vi phạm, nhưng là chúng ta biết, không phải Phong đạo hữu cùng Long đạo bạn đối thủ, cho nên, xin từ biệt. Đỡ Tuyết nói, lôi kéo Đỡ Thiền liền muốn rời khỏi, lúc này Đỡ Thiền quay đầu, rụt rè nói rằng: ngươi phải cẩn thận, còn có cường đại hơn tu sĩ muốn chặn lại ngươi. Đang Đỡ Thiền nói xong, hai nữ thân ảnh đã tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm. Phong Dật cười cười không nói gì thêm, Long Vũ cái thằng này lại một mặt nụ cười thô bỉ nói: ha ha ha, nhìn Đỡ Thiền muội tử bộ dáng, không phải là đối ngươi đồng tâm. Bớt nói nhiều lời, tìm một nơi yên tĩnh cho ta hộ pháp, ta có chút việc muốn làm. Phong Dật nói, liền cùng Long Vũ hướng phía một tòa thành thị bay đi. Đại ẩn ẩn tại thành thị, cho nên Long Vũ lựa chọn cũng không phải là yên lặng đại sơn, mà là huyên náo thành thị. Mày trắng thành chính là Phong Dật cùng Long Vũ hiện tại chỗ thành thị. Giờ phút này, hai người đã đi tới một cái khách sạn bên trong, nộp 1.000 khỏa cửu tiêu đan, hai người thuê dùng một cái phòng ốt 1 năm. Long Vũ được an bài tại bên ngoài, Phong Dật thì tiến nhập nội gian, đồng thời nói cho Long Vũ, vô luận phát sinh cái gì, đều không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong phòng, nếu như thời gian 1 năm mình còn chưa hề đi ra, liền để Long Vũ tiếp tục bổ giao nộp cửu tiêu đan. Tiến nhập gian phòng, Phong Dật liền trực tiếp tiến nhập trong cơ thể mình thần bí đại điện. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng thần bí đại điện tại Phong Dật thể nội, thế nhưng là Phong Dật khi tiến vào một khắc này, chân thân cũng trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa tựa như không có Phong Dật người này tồn tại. Quái tai, vì cái gì không cảm ứng được tên tiểu tử này đâu? Chẳng những là Thiên Tiên Thư Viện Dương Tiến, chính là Kinh Lôi Thư Viện Lôi Chấn Tử, Vô Thượng Thư Viện Thiên Đạo Chết, thậm chí toàn bộ chí tôn giới siêu việt giấc mộng kia linh cảnh đại năng, trong lòng đều dâng lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn nghĩ không ra, Phong Dật thế mà còn có bọn hắn không có phát hiện bí mật. Tiến nhập thần bí đại điện, Phong Dật lập tức xuất hiện tại Kim Phượng, Lôi Hổ cùng Thanh Đỏ Thấm bên người, chỉ gặp ba người cười tủm tỉm nhìn xem Phong Dật, kém chút đem Phong Dật cho nhìn xù lông. Kim Phượng tiền bối, ngươi nói ta có thể lần nữa mở ra một ngôi đại điện, là cái kia một ngôi đại điện. Cái này không cần hỏi ta, chính ngươi cảm ứng được cái gì đại điện, mình phá tan cấm chế đi vào là có thể. À tốt. Phong Dật lập tức dùng tâm cảm ứng, mấy tức về sau, một ngôi đại điện hình dáng xuất hiện ở Phong Dật trong ấp, chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, liền đi tới tòa đại điện này biên giới. Lúc này thanh đỏ thấm nói rằng, xem ra, chúng ta một vị khác lão hữu liền phải xuất hiện, thân pháp điện, về sau tiểu tử này bảo mệnh không có vấn đề gì. Phúc cái kia đáng chết con dẹp muốn đi ra. Lôi hổ học Phong giật khẩu khí mắng, ngược lại để Kim Phượng che miệng cười khẽ. Lúc này, một vị lão giả thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt, chính là Dược lão, ba người lập tức cung kính hô. Tiền bối. Ăn, thân pháp điện mở ra, tiểu tử này liền mở ra năm tòa đại điện, đáng tiếc, so với cái kia ngư phi tử tiểu tử chậm thật nhiều. Tiền bối cũng không thể nói như vậy, ngư phi tử tiểu tử kia sống bao lâu, mới nhận biết đến sự hiện hữu của chúng ta, Phong Dật tiểu tử này tính toán đâu ra đấy, chỉ là 10 vạn nhiều năm một điểm mà thôi, mà lại có thời gian 10 vạn năm đều là tại hư giới bên trong vé qua, tính toán ra cũng chính là mấy ngàn năm mà thôi, mấy ngàn năm mở ra năm tòa đại điện đã là cực phẩm trong cực phẩm. Thanh đỏ thấm lúc này nói rằng, Dược lão nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, đi theo liền biến mất tại ba người trước mặt, mà thanh đỏ thấm ba người thì đem ánh mắt ném đến Phong Dật trên thân, giờ phút này Phong Dật đã bắt đầu phá giải thân pháp điện cấm chế. Chỉ gặp Phong Dật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo phức tạp cấm pháp, trong mắt càng là kim mang đại phóng, cái kia kim sắc cấm chữ không ngừng mà dần hiện ra từng đạo sáng chói kim quang phối hợp với Phong Dật đánh ra cấm pháp. Ước chừng qua 6 ngày, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền vào đám người lỗ tai, đi theo chính là cười to một tiếng. Ha ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Sau một khắc, một thân ảnh màu đen không ngừng mà tại trên đại điện bay múa, tốc độ nhanh chóng, Phong Dật căn bản là theo không kịp, bất quá kẻ này câu nói này lại làm cho Phong Dật chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Mấy chục giây về sau, đạo này hắc ảnh mới xoát một cái đứng tại Phong Dật trước mặt, một đôi đậu xanh con mắt không ngừng mà chớp động lên nhìn thấy Phong Dật, nhìn Phong Dật hoảng sợ, bất quá còn tốt. Này đôi đậu xanh con mắt biến mất không thấy gì nữa, xông về phương xa. Ba vị lão hữu, nhiều năm không thấy, gió thái vẫn như cũ, a Kim Phượng muội tử vẫn là như vậy động lòng người, thế nào? Cùng Lôi Hổ hóa hảo rồi không có? Nếu là không hóa hảo, không bằng đi theo ta đi. Phốc! Xa xa Phong Dật nghe được câu này kém chút liền phun ra, cái thằng này tác phong, đừng nói, còn thật cùng Hồ Hán Tam không kém cạnh, một cái là chiếm lấy dân nữ, một cái là trắng trợn cướp đoạt vợ của bạn. Hồ Hán Tam, ngươi muốn chết phải không? Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cuồng bạo khí tức phóng xuất ra, tựa như thật muốn cùng Hồ Hán Tam đại chiến, đáng tiếc. Hồ Hán Tam một mặt khinh miệt nói rằng, tiểu lão hổ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh tới ta à? Có muốn hay không chúng ta thử một chút? Lôi Hổ cổ co rụt lại, đi theo cười nói. Ha ha ha, nhỏ hổ, chỉ đùa với ngươi mà thôi, đã bao nhiêu năm, ngươi có thể đi ra, ta hổ tử cao hứng còn không kịp đâu. Cái này còn tạm được, bất quá, liền ba người các ngươi đi ra. Còn có Dược lão. Dược lão danh tự vừa ra, cái kia đảo hắc ảnh một cách lảo đảo, rốt cuộc hiện ra thân hình, từng con có đầu lớn nhỏ, lại mọc ra một đôi cánh thịt tròn xuất hiện tại trước mặt mọi người, bất quá rất nhanh liền hóa thành hình người, một bộ dáng vẻ cung kính hướng về phía Linh Thảo Điện xá một cái, lúc này mới xoay người nhìn đối diện bay tới Phong Dật. Tiền bối. Phong Dật cung kính hô, thế nhưng là một tiếng này tiền bối trực tiếp để thanh đỏ thấm ba người lộ ra thần sắc tức giận. Phong Dật rụt cổ một cái, không biết vì sao. Ngươi gọi ta cái gì? Đại ca. Ngươi hô lão hổ cái gì? Đại ca. Kỳ thật thanh đỏ thấm hỏi thăm Phong Dật câu đầu tiên lúc, Phong Dật trong lòng đã cảm thấy không ổn. Mồ hôi lạnh trên trán cái kia là sưu sưu, bất quá Phong Dật nghĩ lại. Lại cảm thấy không đúng, mình rõ ràng hô Kim Phượng cũng là tiền bối a, vì... Bỗng nhiên, Phong Dật nghĩ đến Kim Phượng chính là nữ tính, Lần này, Phong Dật biết, mình trong lúc vô hình cho hai người hàng một đời. Tiểu tử không tệ, ta Hồ Hán Tam ra thích. Lúc này, Hồ Hán Tam thế mà đưa tay vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói, Phong Dật không nhịn được run rẩy run hỏi. Ngươi thật gọi Hồ Hán Tam. Ngươi đi qua địa cầu. Địa cầu. Không có đi qua, về phần tên của ta nha, bản thân liền họ Hồ, đứng hàng lão Tam, cho nên liền gọi Hồ Hán Tam đi. Hồ Hán Tam đương nhiên nói rằng, Phong Dật trong lòng khó tránh khỏi dâng lên thất vọng cảm xúc, còn tưởng rằng thật là đi qua địa cầu, biết Hồ Hán Tam, nguyên lai chỉ là đụng tên mà thôi. Được rồi, lão Tam, ngươi vẫn là trực tiếp mang Phong Dật đi thân pháp điện, nhìn xem Phong Dật có thể hay không đạt được thân pháp điện tán thành. Thanh đỏ thấm đánh gãy hai người đối Hồ Hán Tam nói rằng. Đúng, Phong Dật tiểu tử này đã được đến ba tòa đại điện tán thành, trước mắt chỉ kém Linh Thảo Điện, chờ hắn trở về, lại đi Linh Thảo Điện nhìn xem. Hồ Hán Tam nhìn Phong Dật một cách nói. Tiểu tử đi theo ta. Giao thông.